Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán giả truyện ngắn Bà Lão Điên ở Nghĩa Địa là Pháp Sư Cao Tay qua giọng đọc Nguyễn Ngọc Ngạn. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện. Không ai thật sự nhớ rõ bà lão sống ở Nghĩa Địa từ bao giờ. Có người nói bà từ nơi khác đến. Cũng có người quả quyết rằng bà đã sống ở đó từ trước cả khi họ sinh ra. Nhưng điều mà ai cũng biết là bà ta không giống người bình thường. Giữa cái làng bé xíu nằm vắt ngang con suối vắng, ngày qua ngày, người ta thấy bóng bà thấp thoáng quanh những ngôi mộ lâu năm. Áo trùng rách nát như thể vừa kéo lê qua cỏ mục. Tóc bạc xóa dài, mắt thì cứ mờ đục như đang nhìn vào một thế giới khác. Trẻ con gọi bà là bà Điên Nghĩa Địa, người lớn thì chỉ dám thì thầm sau lưng, miệng cười cợt nhưng chân tay không khỏi lạnh buốt mỗi khi trời nhá nhem mà bà lão chưa quay về chòi cũ sát gốc cây bồ đề. Chòi của bà ta nhỏ, cũ kỹ đến mức không thể phân biệt là nó đang đứng hay đã đổ. Bốn vách chè nứt, rêu mọc thành mảng dày như chăn phủ. Dân làng kể rằng ban đêm nếu đi ngang qua con đường gần Nghĩa Địa, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng bà lẩm bẩm thứ tiếng lạ không giống tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Hoa thông thường. Có người quả quyết từng nghe tiếng hú từ chòi bà vọng ra, cao vút như tiếng người khóc từ cõi khác. Một lần, đám trẻ dám chơi dại, tụ nhau lại dọa nhau đến gần khu Nghĩa Địa vào buổi chiều. Chúng tò mò, gan lì, lén đi theo sau bà lão. Thằng Cường, thằng Toản, con Hạch, tất cả đều nhát gan nhưng chẳng đứa nào dám nhận. Lúc trời đổ sương, bọn trẻ len lén nhìn từ sau gốc cây, thấy bà lão đang ngồi xổm bên một ngôi mộ cũ đá lún, tay run run chạm lên tấm bia như đang lau bụi nhưng không có gì trên tay. Đột nhiên bà ngẩng đầu, đôi mắt mở đục nhìn thẳng về phía chúng. Không ai nghe thấy bà nói gì, nhưng cả ba đứa hét lên rồi chạy thục mạng. Về sau đều bị sốt mê man 3 ngày, không tỉnh nổi. Cả làng bắt đầu xì xào, bà ta quả là có ma quỷ theo sau. Có lẽ do sống lâu giữa xác chết, hoặc tệ hơn, bà đã học tà thuật. Có lần, lão Hạc, người nổi tiếng hung dữ và hay đùa cợt, đã ném một chiếc dép rách vào chòi bà, rồi hét lên điên đồ nuôi xác sống. Đêm đó, lão gặp ác mộng, hét vang giữa đêm, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Người nhà kể lại rằng lão cứ gào rằng mình bị kéo xuống mồ, ai đó đang chà máu lên mặt lão, móng tay dài ngoằn ngoèo cào vào da thịt lão. Từ đó không ai dám trêu chọc bà nữa, nhưng họ vẫn không ngừng sợ hãi và xa lánh. Cứ mỗi khi có tiếng gió rít lên từ Nghĩa Địa hoặc chó chu rền rĩ giữa khuya, dân làng lại đóng kín cửa sổ, lấy tỏi treo trước cửa, lầm rầm đọc kinh. Bà lão vẫn lặng lẽ đi về giữa mộ phần, bất kể ngày nắng hay đêm mưa. Có người bảo bà từng là một thầy pháp danh tiếng, sống ở kinh thành, nhưng vì làm chuyện nghịch thiên nên bị trời phạt, trục xuất ra khỏi giới đạo pháp, chỉ còn lại nửa cái thân người nửa cái xác chết sống lay lắc giữa nhân gian. Người khác lại kể rằng bà từng có chồng con, cả nhà bị quỷ nhập mà chết trong một đêm. Bà ôm xác điên loạn 10 ngày không ăn không ngủ, từ đó thì tâm thần chỉ biết lẩm nhẩm gọi hồn chồng con, nhưng không ai biết chắc vì bà chưa bao giờ nói chuyện với ai. Mỗi chiều khi mặt trời đỏ lừng lặn xuống sau lũy tre, cái bóng gầy còm của bà lại trườn dọc theo những nấm mồ, những cây nhang cháy âm ỉ dưới chân tượng đá. Tiếng chuông gió treo bên chòi kêu leng keng như tiếng gọi từ một thế giới khác. Mùi gừng khô, nhựa thông và máu gà sống vương vất quanh khu chòi. Mỗi sáng tinh mơ, người ta lại thấy bùa treo trước mộ, sợi chỉ đỏ cột chặt với cành dâu khô và hình vẽ ngoằn ngoèo bằng mực đen pha máu lợn. Không ai dám động vào. làng này vốn đã yên bình quá lâu, bà lão vẫn chỉ là một cái bóng bị người đời ruồng bỏ. Không ai tin bà từng là người thật, hay chỉ là một thứ còn sót lại từ thời đại ma quỷ. Nhưng rồi, một đêm tháng 7, khi sương răng dày đến mức nuốt trọn cả ánh trăng, có một tiếng gọi vọng lên từ lòng đất, làm nứt nẻ cả cái yên bình mà ngôi làng nhỏ này cố níu giữ. Tiếng gọi ấy không phải của người sống, cũng không phải của người chết. Nó là tiếng của một thứ đã ngủ yên hàng trăm năm, chờ đợi để trỗi dậy. Đêm đó, trời lạnh đến kỳ lạ, không phải cái lạnh của gió, mà là thứ lạnh từ dưới đất dâng lên, xuyên qua da thịt và ngấm vào tận xương tủy. Khắp làng, chó chu từng hồi dài, rồi ai am bặt một cách đột ngột như có ai đó bóp nghẹt cổ họng chúng. Người dân co ro trong nhà, đóng chặt cửa, cài then, đốt nhang dày đặc, không ai dám bước ra ngoài. Nhưng chính trong cái yên lặng đến nghẹt thở ấy, một âm thanh chậm chậm kéo dài vang lên từ nghĩa địa phía tây. Đi về, đi về, đi về, giọng nói như từ lòng đất vọng lên, khàn đặc, nghẹn nghẹn, vừa như than vãn, vừa như ra lệnh. Những người còn thức nín thở lắng nghe, lòng hoảng loạn không hiểu vì sao giọng ấy lại quen thuộc đến rợn người. Long Tử, già nhất làng, run rẩy kéo tấm chăn mỏng lên đầu, lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng rằng đó là tiếng của bà Tám, người đã chết cách đây 10 năm, từng bị chôn ở khu mộ phía tây. Sáng hôm sau, có người gan dạ bước ra ngoài đi xem sự tình. Họ thấy dưới chân mộ bà Tám, một nấm mộ nhỏ, nằm cạnh hàng dương liễu rũ, đất bị cào lên, nham nhở, như thể có ai đó từ bên trong dùng móng tay đào xuyên lớp đất khô cứng. Vệt đất bị cào không phải dẫn ra ngoài, mà kéo ngược vào trong. Dân làng không dám nhắc lớn, chỉ xì xầm trong bữa cơm, mắt liếc về phía rặng tre, nơi nghĩa địa như nằm trực chờ, há miệng đen ngòm, không ai dám đến gần, trừ một người, bà lão điên. Buổi chiều hôm đó, trời vừa xám lại, bà lão đã rời chòi, không ai thấy rõ bà mang theo gì, chỉ thấy tà áo bà bay lật phật trong gió, tiếng dép lê nhẹ như tiếng lá rơi trên mặt đất. Bà đi thẳng về phía mộ bà Tám, ngồi xuống không nói không rằng, chỉ ngồi đó, mắt nhắm, tay lần lần một chuỗi hạt đen nhánh cũ kỹ, miệng lẩm nhẩm điều gì đó không ai hiểu. Bỗng gió nổi lên, không phải gió thường, gió rít qua từng khe đá, từng rễ cây, thốc ngược cả tóc người, mang theo mùi tanh nồng như máu. Lũ chim đen bay toán loạn trên trời, kêu inh ỏi, rồi đột ngột rơi rụng như bị bắn hạ. Một vài người theo dõi từ xa bắt đầu thở dốc, có người gào lên đòi chạy về, nhưng chân không thể nhúc nhích nổi. Bà lão đứng dậy, rút ra từ tay áo một lá bùa đỏ được viết bằng mực đen, nét chữ uốn lượn như dòng cuộn. Bà cắm lá bùa vào đất ngay trước mộ, dùng một cây kim sắt đâm xuyên qua nó, rồi rạch một đường nhỏ trên ngón tay mình, máu nhỏ xuống đất, và đất bắt đầu sôi lên, bốc hơi trắng xóa như bị nấu chín. Trở lại là lỗi của ngươi, bà lão khẽ nói, nhưng ta không để ngươi lôi thêm ai xuống nữa đâu. Tiếng bà dứt, từ lòng đất vang lên một tiếng rít ghê rợn, như hàng trăm móng tay cào vào vách mộ. Mặt đất rung nhẹ, mộ bà Tám nứt ra một khe nhỏ, từ đó bốc lên thứ khói mỏng xám bạc, uốn lượn như rắn độc. Bà lão hét lớn, tay vung ra một nắm tro đen, miệng đọc lớn câu chú: Thiên linh địa phủ ngũ, phương cấm khẩu quỷ đạo phong ấn trục xuất huyết hồn. Câu chú vừa dứt, từ phía sau bà, một luồng gió đỏ rực lao đến, cuốn thẳng vào khói xám, xoáy tít thành hình xoắn ốc, đất dưới chân nứt vỡ, những cây cỏ quanh mộ chết khô ngay lập tức. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, và rồi tất cả y am bặt. Người dân chứng kiến từ xa ai âm lặng đến nghẹt thở, mộ bà Tám đã khép lại, không còn vết nứt nào, không còn khói, không còn âm thanh lạ, chỉ có bà lão đang thở dốc, tay run rẩy. Bà quay đầu nhìn về phía làng, đôi mắt mở đục ánh lên tia lạnh buốt, không còn vẻ điên dại, không còn lẩm bẩm vô nghĩa. Ánh mắt đó sắc như dao, tĩnh lặng như mặt hồ phủ sương, và sâu thẳm như vực tối. Bà nói một câu duy nhất, không cao, không thấp, nhưng vang vọng đến tận tim gan người nghe. Đêm nay mới chỉ là bắt đầu. Cái chết của chú bé Lộc đến nhanh như một cái chớp mắt, nhưng để lại dư âm lạnh ngắt suốt nhiều ngày sau đó. Chú bé là con út nhà bà Mùi, mới 7 tuổi, lanh lợi, ngoan ngoãn, sáng nào cũng chạy nhảy quanh sân, đeo đuổi lũ gà, rồi ngồi cặm cụi gấp thuyền giấy thả xuống mương. Ai cũng thương Lộc vì thằng bé không cha, lớn lên bằng tấm lưng gầy guộc và đôi tay chai sần của mẹ. Thế nên buổi sáng hôm đó, khi bà Mùi hớt hải chạy khắp làng tìm con trong tiếng khóc như bị xé ruột, mọi người đều đổ xô ra giúp, nhưng không ai tìm được Lộc, không một dấu chân, không tiếng gọi đáp lại, không một ai thấy thằng bé rời khỏi nhà, cửa không khóa, cơm vẫn còn trên mâm, giày dép còn để gọn trước cửa, cái áo sơ mi trắng mẹ vừa giặt còn ướt, treo đong đưa trước hiên. Mãi đến gần tối, lúc mọi người bắt đầu nghĩ tới điều tệ nhất, thì thằng Cu Bền, con nhà hàng xóm, hét lên từ phía nhà thờ hoang. Người lớn chạy đến và họ thấy nó, chiếc áo len đỏ của Lộc nằm trước bậc thềm nhà thờ, dính đầy máu khô, lẫn với bùn đất, máu nhiều đến mức nhuộm cả viên đá, lát nền thành màu nâu sẫm. Không có thằng bé, không dấu hiệu nào cho thấy xác, chỉ có một vết kéo dài từ mép thềm ra tận bãi đất trống phía sau, như thể có ai đó đã lôi thứ gì nặng nề đi trong đêm. Bà Mùi quỳ gục xuống, úp mặt vào áo con, miệng không phát ra tiếng mà chỉ run lên từng chập. Không ai dám vào trong nhà thờ, đó là nơi đã bị bỏ hoang hơn 30 năm, từ sau khi cha xứ cuối cùng biến mất không dấu vết trong một buổi sáng mưa lớn. Cỏ mọc ngập tận gối, bàn thờ mục nát, tượng thánh vỡ mặt, chỉ còn nửa thân nằm nghiêng trong bụi rậm. Người ta đồn có tiếng rên trong đêm, có người thấy bóng trắng treo ngược trong cửa sổ tầng 2, có người thề đã thấy cây thánh giá trên mái bị quay ngược mỗi khi trăng tròn. Nhưng không ai xác minh, vì đơn giản không ai dám bước chân vào. Tối hôm đó trời lại đổ sương dày, đèn trong làng cứ chập chờn như có tay ai vặn nhỏ lại. Người ta kéo nhau về sớm, đóng kín mọi cửa, nhưng không ngủ được. Có điều gì đó đang thay đổi, một cảm giác không tên bám giết lấy làng, như tấm lưới chậm rãi xiết lại. Và rồi, đúng nửa đêm, khi mọi thứ tĩnh lặng như chết, tiếng chuông từ nhà thờ hoang bỗng vang lên, 3 tiếng, nặng nề, đều đặn. Không ai bảo ai, nhưng toàn thân ai cũng nổi gai ốc. Lão Bốn, nhà gần nhà thờ nhất, mở hết cửa sổ nhìn ra. Trong sương trắng đục, ông thấy bóng một đứa bé đang đứng giữa sân nhà thờ. Mắt ông mở to, đứa bé mặc áo len đỏ, cái áo máu ban chiều. Lộc, lão lắp bắp, tim đập thình thịch, nhưng đứa bé không quay lại, nó cứ đứng đó, bất động như tượng đá, sương bay qua mặt nó. Và thứ mà lão Bốn thấy rõ sau làn khói mờ khiến ông hộc máu vì kinh hoàng, gương mặt ấy không có da, chỉ là một cái hộp sọ trơ trụi, mắt đen hoắm, cười ngoác, miệng há như muốn hét lên nhưng không phát ra tiếng, cổ gãy nghiêng hẳn sang một bên. Sáng hôm sau, khi cả làng còn đang hoang mang vì chuyện đêm trước, thì người ta lại phát hiện ra một sự lạ. Trên vách tường phía sau nhà thờ hoang có vẽ một vòng tròn bằng máu, chính giữa là hình một con mắt lồi ra, chảy nước vàng, và xung quanh rải rác những ký tự không ai đọc được. Thầy giáo già từng dạy chữ Hán khi còn trẻ, nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu bảo rằng nét chữ không phải kiểu Hán thông thường. Có lẽ là một dạng cổ tự dị biến từ chú pháp Trung Hoa, người làng lại xôn xao, sợ hãi. Họ bắt đầu bàn nhau về bà lão. Hay là bà ta biết chuyện gì đó, có người nói. Không phải bà ta chính là người làm ra chuyện này sao? Sống gần nghĩa địa, đi lẩm bẩm suốt ngày, ai mà biết được bà ta có phải là người nữa không? Nhưng cũng có người thận trọng hơn. Lão Hạc từng chiêu chọc bà ta, giờ biến mất rồi. Bà Mùi không bao giờ động tới bà lão. Con trai lại mất tích. Nếu bà ta là quỷ, đã hại hết cả làng rồi. Cuối cùng, ông trưởng làng quyết định đến gặp bà. Giữa trưa, trong cái nắng vàng khô khốc, ông cùng hai thanh niên lực lưỡng mang theo nhang đèn, thịt gà, trầu cau đến chòi bà lão. Cánh cửa che khép hờ, không ai đáp lời, chỉ có tiếng chuông gió lách cách như tiếng răng người già va vào nhau trong cái lạnh xương. Họ bước vào và rồi khựng lại. Bên trong chòi là một mùi thơm lạ, thứ hương pha giữa gừng khô, trầm, máu tươi và thảo dược. Những tấm bùa viết bằng máu khô treo kín tường. Ở giữa là một bàn thờ nhỏ, nơi có ba bức tượng lạ mặt, một con mắt khép hở, một con rắn không đầu và một người đàn bà không miệng. Bà lão ngồi giữa phòng, mắt nhắm nghiền, tay không động đậy. Trước mặt bà là một chén nước đen như mực, bên trong trôi lềnh bềnh một sợi tóc trẻ con và một móng tay nhỏ dính máu. Ông trưởng làng định lên tiếng thì bà mở mắt. Lộc không chết, bà nói. Nó bị giữ lại, linh hồn chưa rời thể xác, nhưng đã bị quỷ đạo kéo vào hắc môn. Nếu không đưa nó về trước ba đêm trăng, xác sẽ bị quỷ nhập, và nó sẽ là đứa đầu tiên trong ba kẻ dắt đường. Kẻ dắt đường, ông trưởng làng run giọng. Bà gật đầu. Một nghi thức triệu hồi cổ phải có ba linh hồn trẻ con, dương khí vẹn toàn để mở cổng quỷ. Một đứa đã bị lấy, còn hai đứa nữa. Câu nói bỏ lửng khiến tất cả đều rợn tóc gáy. Ta không để nó tiếp tục, bà nói. Mắt lóe sáng, nhưng các người phải giữ yên lặng. Đừng manh động, hành động sai lúc sẽ chỉ khiến quỷ đạo mạnh thêm. Bà lão quay ra phía cửa, ánh mắt đâm xuyên màn nắng. Đêm nay ta phải xuống địa giới một lần. Nếu ta không trở về trước lúc gà gáy, hãy chôn chén nước này bên cạnh mộ Lộc. Còn nếu ta trở về, bà cười, một nụ cười kỳ dị như gió rít qua đồng cỏ khô, thì cả làng nên bắt đầu học cách câm miệng trước những gì mình không hiểu. Đêm ấy trời không trăng, cả làng dường như nín thở chờ đợi một điều gì đó đang đến gần. Không ai dám lên tiếng, không ai dám thắp đèn, chỉ có tiếng côn trùng kêu khe khẽ trong những bụi rậm cằn khô, tiếng gió khua những tàu lá chuối rách nát và tiếng lạch cạch từ chòi tranh nơi bà lão đang chuẩn bị nghi lễ. Bên trong căn chòi, bà ngồi xếp bằng trước một vòng tròn bằng tro trắng, vẽ bằng tay, không thước, không khuôn. Mỗi đường nét đều uốn lượn theo một quy luật nào đó rất lạ, như thể có ai đó chỉ đường từ một thế giới khác. Giữa vòng tro là một chén nước đen ngòm, không thấy đáy. Xung quanh là bốn bức tượng nhỏ được đặt ở bốn hướng đông tây nam bắc. Trên đầu mỗi tượng là một mảnh vải đỏ, dính máu, khô quắt như đã qua nhiều mùa. Bà không nói, chỉ rút ra từ áo một thanh gỗ mỏng khắc đầy những ký tự cổ, tay trái đặt lên tim, tay phải cầm gỗ ấn nhẹ xuống chén nước. Từng hơi thở bà trở nên gấp gáp, nhưng vẫn đều đặn. Rồi bà đọc, tiếng đọc không lớn, nhưng âm vang trong không gian hẹp nghe như trống dội trong lòng đất. Từng câu chú như đang đập thẳng vào màng nhĩ, khiến không khí đặc quánh lại, nóng như sắp bốc cháy. Chén nước rung nhẹ, rồi sủi bọt. Tiếp đó, từ bên trong, một bàn tay trắng bệch trồi lên, không xương, không gân máu, chỉ toàn là da nhão nhợt nhạt, run rẩy như lá cây gặp gió. bà không ngừng tụng niệm, lòng bàn tay kia mở ra, để lộ một con mắt nằm chính giữa. Con mắt không chớp, tròng đen mở to, nhìn thẳng vào bà. Rồi con mắt chảy máu, máu đen, đặc, nhỏ giọt vào lòng chén. Bà rùng mình, nhưng vẫn không dừng lại. Tay bà cầm lấy một sợi tóc trẻ con, đặt vào chính giữa chén. Lập tức, tiếng rú nổi lên từ bốn góc căn chòi. Tiếng rú không phải của người, mà là thứ gì đó khác, gào lên từ trong răng, xuyên qua cổ họng, rít ra từ phổi đã chết. Ngọn đèn dầu bên cạnh phụt tắt, gió nổi lên cuồn cuộn, căn chòi rung bần bật như sắp sập. Bà nghiêng người, đặt môi sát miệng chén, thở một hơi thật dài. Ngay lập tức, thân thể bà co giật, hai mắt trợn trắng, da bà nhăn nhúm lại như người chết khô. Tóc dựng đứng, từ cổ họng bà, tiếng của một kẻ khác vang ra, giọng đàn ông, trầm, rít từng chữ, không nên gọi tên ta nếu chưa sẵn sàng đánh đổi. Bà cười, nhưng không phải tiếng cười của bà, ta sẵn sàng trả giá. Im lặng, rồi con mắt trong chén từ từ nhắm lại, máu ngừng chảy, bàn tay lùi xuống, chén nước lại đen đặc như lúc ban đầu, căn chòi lặng đi, gió ngừng. Bà lão đổ vật ra phía sau, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi lạnh, mắt giáo hoành, nhìn chằm chằm lên mái lá như vừa nhìn thấy cả một cõi khác. Lát sau, bà lồm cồm đứng dậy, lấy ra từ dưới giường một cây gậy trúc đã rạn nứt, nơi tay cầm được cuốn bằng dây đỏ và vải trắng, cột chặt một túi vải đựng cho và bùa. Không ai biết bà lặng lẽ rời khỏi chòi lúc nào, nhưng khi trời vừa chớm khuya, người ta đã thấy bóng bà thấp thoáng giữa rặng liễu già nơi lối dẫn vào nghĩa địa cũ. Ngọn gió khi bà đi qua mang theo mùi gì đó lạ lắm, không phải hương thơm, cũng không hẳn là tanh, mà là mùi của linh hồn, của đất mộ, của một thứ đã tồn tại trước khi có loài người. Đêm càng lúc càng sâu, bà tiến đến ngôi mộ cũ của một cặp vợ chồng chết trẻ cách đây 40 năm. Cỏ mọc tùm, nhưng bà không bước lên, chỉ đứng trước bia đá, tay vung gậy trúc 3 lần rồi gõ nhẹ xuống đất. Mặt đất bỗng dậy lên một làn khói xanh nhợt, không cao, không dày, chỉ đủ để bà bước vào mà không ai ngoài thấy rõ bà làm gì. Tay trái bà rút ra một đồng xu cổ, ném vào trong khói, tay phải lần lượt đặt 4 lá bùa xuống 4 góc quanh mộ, miệng đọc lớn, ngôn khẩu lệnh mộc hỏa sinh tàn, cổ linh phục hồn trục dương hoàn, tứ phương bế khẩu vô hồn nhập, địa môn mở rộng dẫn quỷ tàn. Đất rung nhẹ, gió đổi chiều, bầu trời trở nên tím tái như bị hút máu. Rồi từ trong lòng đất, một âm thanh trồi lên như tiếng gỗ mục vỡ đôi. Một thân thể uốn éo trồi lên, không đầu, máu đen chảy ra từ cổ, cái xác bước ra từ mộ, chân run rẩy, tay khua khoắng, không đi tới, cũng không đi lui, chỉ đứng đó, chờ đợi. Bà không sợ, bà biết rõ nó là gì. Đó là người canh lối. Người canh lối là một linh thể bị nguyền rủa, chuyên đứng canh giữ cổng giữa hai thế giới. Muốn xuống địa giới, phải qua nó, mà muốn qua, phải cho nó cái gì đó. Bà lấy từ tay áo ra một cái lư hương nhỏ, bên trong là tro cốt của chính con trai mình. Đó là lần duy nhất bà từng khóc. 10 năm trước, con bà chết trong một vụ cháy. Không ai tìm thấy thi thể, chỉ có vài mẩu xương cháy xém và một chiếc vòng đồng nhỏ. Bà gom tất cả, thiêu lần nữa theo nghi thức phong ấn, rồi giữ trong lư hương này suốt bao năm. Đêm nay bà trao nó cho người canh lối. Cái xác không đầu đưa hai tay ra nhận, run lên nhẹ nhẹ như đang cảm ơn, rồi từ từ lùi vào lòng đất. Cổng mở, một vệt sáng âm u xuất hiện trên mặt đất, dài như lối đi lát bằng những mảnh xương vỡ. Bà bước xuống không do dự. Cánh cổng địa giới là nơi chỉ người đã chết hoặc người có oán niệm đủ lớn mới có thể bước vào mà không tan xác. Bà sống nhưng cũng chết từ lâu trong lòng, nên địa giới đón bà như người quen cũ. Cảnh vật bên trong hiện ra mờ mịt, không gian như bị bóp méo, không còn thời gian, không còn phương hướng. Trên đầu là một bầu trời phủ đầy tro, dưới chân là mặt đất ướt át dính đầy máu khô, mùi tanh thối như đang hít thở trong bụng một con thú chết lâu ngày. Linh hồn trẻ con bị bắt có thể bị giam ở tầng thứ nhất. Bà bước đi, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt cây gậy trúc. Phía trước là một ngôi nhà nhỏ bằng tre, nghiêng ngả, mái cỏ, không cửa. Từ bên trong, tiếng ai đó hát ru, tiếng hát lạc nhịp, mê ô mù, nhưng lại có gì đó rất quen. Bà bước vào, bên trong, có một người đàn bà đang quay lưng lại, tay ôm một thứ gì đó. Bà nhìn quanh, không có hồn ma, không có bùa chú, chỉ có một cái nôi gỗ. Đung đưa nhẹ, người đàn bà kia chậm rãi quay mặt lại. Không có mặt, chỉ là một cái đầu nhẵn thín, không mắt, không mũi, không miệng. Bà không lùi bước. Người đàn bà đưa tay ra, trong tay là một con búp bê bằng rơm. Trên ngực con búp bê là một sợi dây chuyền bạc, là dây của lộc. Bà biết mình đang đến gần, nhưng càng đến gần thì nguy hiểm càng lớn, vì kẻ giữ hồn lộc không chỉ là một vong hồn dữ, mà là một đinh quỷ đã hấp thụ 300 năm oán khí từ mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất làng, và nó đang thức giấc. Trời về khuya, sương bắt đầu phủ dày lên những tảng đất trũng sâu trong nghĩa địa cổ. Gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi ẩm và mùi tanh u uất, khiến cả không gian như chìm vào một cõi chết chưa yên. Trong địa giới âm linh, bà lão đang đứng giữa ranh giới giữa người và quỷ, từng bước tiến sâu hơn vào nơi chẳng ai từng dám bước tới, rồi quay về. Trước mặt bà là căn nhà cỏ không cửa không tường, chỉ có bóng người đàn bà không mặt ôm búp bê rơm có đeo sợi dây chuyền bạc. Trong tích tắc, bà biết đây là dấu hiệu đầu tiên rằng linh hồn của lộc thật sự bị giam giữ nơi đây. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa một thế lực lớn hơn đang thao túng mọi thứ đằng sau tấm màn hư ảo này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một linh quỷ cổ đại, thứ mà chỉ có những người từng bước vào cổ mộ bị phong ấn mới hiểu được sự nguy hiểm của nó. Bà đưa tay lên, chạm nhẹ vào chuỗi hạt gỗ đeo trên cổ, từng hạt gỗ khắc đầy ký tự cổ của đạo gia Trung Hoa, thấm đẫm máu và cho người chết suốt 40 năm. Đó là bảo vật cuối cùng bà có thể dùng để ngăn chặn linh quỷ nếu nó thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng lúc này chưa phải thời điểm. Bóng người đàn bà nhấc con búp bê rơm lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất trước mặt bà, không nói gì, không ra dấu hiệu, chỉ đơn giản là đưa ra như một món đồ chơi bỏ quên. Bà cúi người, đưa tay cầm lấy con búp bê, mắt không rời bóng người kia. Ngay khi tay bà chạm vào thân rơm, một luồng khí lạnh xuyên thẳng từ đầu ngón tay đến tận tim. Con búp bê như sống lại trong lòng bàn tay, run rẩy từng đợt như đang khóc. Bà nhắm mắt, dồn toàn bộ tâm trí vào con búp bê, niệm khẩu quyết trấn linh, tâm vô tạp niệm ngôn khai quỷ môn, huyết khí tụ hồn bế pháp trục tà. Từng chữ phát ra từ môi bà như lưỡi dao lướt trên không khí, cắt đứt mọi ảo ảnh. Khi câu chú cuối cùng rớt, con búp bê phát ra một tiếng ré đau đớn rồi vỡ tan. Một tia sáng yếu ớt bay lên, mang theo hình ảnh mờ nhòe của một đứa trẻ đang khóc. Đúng là lộc, linh hồn cậu bé vẫn còn, nhưng chỉ là một phần nhỏ bị cắt rời khỏi hồn thể chính. Linh hồn trẻ em rất dễ bị phân tách, chúng yếu đuối, không biết bảo vệ bản thân trong thế giới âm hồn. Linh quỷ đã chia nhỏ hồn lộc thành nhiều mảnh, giam ở những tầng khác nhau trong địa giới để làm vật tế. Bà siết chặt nắm tay, một phần đã tìm thấy, còn lại bao nhiêu phần nữa thì chưa ai đoán được, nhưng bà sẽ tìm bằng được, dù phải trả giá bằng toàn bộ pháp lực của mình. Bỗng nhiên mặt đất rung nhẹ, căn nhà cỏ trước mặt nứt ra làm hai mảnh, rồi chìm dần xuống đất. Bóng người đàn bà không mặt cũng tan thành khói, để lại một vòng tròn cho tàn trên đất nơi búp bê rơm từng nằm. Không khí đặc lại, tren cào, mây xám cuộn tròn như xoáy lốc, gió gào lên. Lần này không còn là những cơn gió thông thường nữa, mà là gió âm giới, mang theo tiếng hú rền rĩ của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm qua nhiều thế kỷ. Bà biết thời gian không còn nhiều, linh quỷ đang dần thức tỉnh, chỉ có một con đường tiến lên, không được phép lùi. Bà lần ra một khe đá sâu giữa rừng linh giới. Khe đá này không nằm trong bản đồ đạo gia, cũng không có tên gọi. Người sống không thể nhìn thấy, người chết không thể đi qua. Chỉ ai từng giao ước với địa quỷ mới có quyền đặt chân vào. Bà đã đánh đổi rồi, cái giá là con trai bà. Giờ là lúc phải bước tiếp. Bà niệm một câu khẩu quyết, cây gậy trúc lóe sáng, cho vẽ thành ấn bùa trong không trung rồi tan biến. Cánh khe mở ra để lộ một hành lang dài hun hút, ánh sáng đỏ mờ mờ như máu pha xương. Bà hít sâu, bước vào. Bên trong không khí đặc quánh, mỗi bước đi như lội qua đầm lầy. Trên vách đá là những hình khắc cổ đại mô tả các nghi lễ hiến tế người sống để nuôi quỷ. Những hình vẽ có nét giống Trung Hoa cổ, nhưng lai tạp với những yếu tố của địa phương cổ xưa. Bà dừng lại trước một bức tường khắc hình một con quỷ ba mặt, sào tế, trên tay cầm đầy đầu lâu và bùa chú. Chính là nó, linh quỷ phong ấn dưới ngôi mộ cổ phía tây làng. Đúng như bà dự đoán, con quỷ này không chỉ là linh hồn oán niệm, mà còn là tà thần từng được người dân cổ thờ cúng để cầu mưa gió. Nhưng khi nó bắt đầu đòi hỏi sinh mạng thay cho lễ vật, người làng đã lừa nó vào cổ mộ rồi phong ấn. Sau hàng trăm năm, phong ấn yếu dần, và bây giờ nó đang tìm cách trở lại. Bà đặt tay lên bức khắc, miệng đọc một câu chú rất cổ: quỷ thần thinh mịch phong ấn bất phá, thiên linh chấn địa nhân lực hóa thân. Bức tường rúng động, một lối đi bí mật mở ra, dẫn xuống tầng sâu hơn. Tầng này hoàn toàn khác, không còn là đá hay đất, mà là xương, tường, trần, sàn đều làm từ xương người, trắng hếu, dỗ mộc. Mỗi bước đi phát ra tiếng lạo xạo rợn người, tiếng thì thầm nổi lên từ mọi hướng, như hàng trăm linh hồn trẻ em đang gọi mẹ trong vô vọng. Ở giữa tầng xương là một chiếc đỉnh đồng lớn đặt trên bệ đá, bên trong là mảnh linh hồn thứ hai của Lộc. Lần này, linh hồn không còn khóc mà ai am lặng, co rúm lại như con thú nhỏ, nhưng bảo vệ nó là một linh thể hình người, không đầu, toàn thân đầy máu, tay cầm một cây đao rỉ sét. Bà biết đây là vệ hồn tướng, một loại linh thể được tạo ra để bảo vệ linh hồn trẻ con trước sự xâm nhập của ngoại giới, nhưng lại bị linh quỷ thao túng thành tay sai. Không còn cách nào khác, bà phải giao chiến. Bà giơ cao cây gậy trúc, niệm chú hành pháp, pháp linh xuất trận, trục tà định thần nhất chỉ phá quỷ, thiên địa vô thường. Gậy trúc phát sáng, tỏa ra ánh lửa xanh cháy âm mỉ. Bà lao đến, gậy chém vào tay cầm đao của vệ hồn tướng. Tiếng thép chạm nhau vang vọng rùng rợn, mỗi cú đánh khiến bà thối lui vài bước. Nhưng bà không lùi, gậy gỗ đối đầu với đao sắt. Máu từ miệng bà ứa ra, nhưng mắt vẫn sáng như lửa. Sau 7 chiêu, bà hạ được cánh tay phải của vệ hồn tướng. Linh thể gào lên, chao đảo. Bà không chần chừ, đâm thẳng gậy vào ngực nó, rồi niệm chú kết giới, khai ấn chấn hồn phục linh nhập cảnh, vô quỷ vô hình, tịnh tâm hồi quy. Vệ hồn tướng tan thành khói, linh hồn thứ hai của Lộc bay ra khỏi đỉnh, nhập vào vệt sáng trắng, nhập với phần linh hồn đầu tiên. Gương mặt đứa trẻ dần rõ hơn, ánh mắt hoang mang nhưng ấm dần lên. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên vệt sáng, không nói gì, chỉ gật đầu. Hai phần đã tìm thấy, nhưng phía trước vẫn còn tầng sâu nhất, nơi con linh quỷ thật sự đang chờ. Một tiếng động vang lên, đỉnh đồng vỡ tan, từ mảnh vỡ, một cánh tay dài ngoằng chui ra, ngón tay đen sì, móng vuốt sắc như dao, chạm nhẹ vào đất, để lại dấu cháy khét lẹp. Linh quỷ đã phát hiện ra bà. Một mùi tanh nồng lan ra trong tầng hầm xương cốt, không khí đặc quánh, nặng như chì. Bà lão đứng bất động giữa đống tàn tích của chiếc đình vừa vỡ vụn. Từ mảnh vỡ đó, cái bóng đen nhầy nhụa chui ra, cơ thể không hình dạng cố định, trường đi như đỉa khổng lồ. Vừa chạm ánh sáng đã co rúm lại, nhưng không bỏ chạy. Nó hít không khí như thể đang đánh hơi kẻ xâm nhập. Bà không nhúc nhích, mắt không rời khỏi bóng đen đang rít từng tiếng ghê rợn như tiếng kim loại mài vào đá. Con linh quỷ đã tỉnh giấc, không còn là huyễn ảnh không hình thù. Nó thật sự đang trỗi dậy, nhưng bà vẫn chưa thể rút lui. Bà phải tiến tới. Vẫn còn ít nhất một mảnh linh hồn nữa chưa được thu hồi. Và hơn hết, nếu để linh quỷ này thoát khỏi địa giới, cả làng sẽ biến thành nơi hiến tế sống. Bóng đen bắt đầu tạo hình. Từ cánh tay dài ngoằng đó, từng khối đen tụ lại thành thân người. Mắt mũi hiện ra lờ mờ như sắp chảy. Những chiếc răng nhọn hoắt không nằm trong miệng mà xếp thành hàng dọc theo hai cánh tay. Cả thân thể nó như được ghép từ hàng trăm khuôn mặt méo mó. Khóc cười la hét, những linh hồn bị nuốt chửng không tan đi mà trở thành lớp da mới cho nó. Bà lùi một bước, tay siết chặt gậy trúc, từng đường mạch trên gậy đỏ lên. Máu bên trong đang chảy ngược. Gậy trúc này được tạo nên từ thân cây trong mộ cổ của tổ sư trừ tà bên Trung Hoa. Trải qua 7 năm chôn cùng xác một vị pháp sư, 3 năm ngâm nước thánh và một ngày duy nhất để khắc ấn, nó không chịu được nhiều hơn 3 lần thi triển trấn quỷ lệnh. Lần đầu tiên bà dùng nó là khi đánh đuổi vong nữ ở rừng tràm. Lần thứ hai là đêm con bà chết, bị thứ gì đó kéo vào trong gương mà không ai cứu kịp. Lần này là lần cuối cùng. Nếu thất bại, cây gậy sẽ vỡ và bà sẽ không còn gì để tự vệ. Bà niệm khẩu quyết, máu từ ngón tay nhỏ từng giọt lên thân gậy. Tâm linh bất tỉnh, thần khí bất dung, bạch mộc chấn huyết diệt quỷ vô thường. Ánh sáng từ cây gậy bùng lên, không gian trong tầng hầm biến sắc, tường xương bắt đầu rung lắc. Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong lòng đất. Con linh quỷ nhào tới, không còn giữ hình người. Nó bung ra như đám mây đen khổng lồ, miệng nhe đầy răng, mắt mọc khắp thân. Bà đập mạnh gậy xuống đất, một vòng tròn ánh sáng từ mặt đất lan rộng, bao phủ cả thân bà. Khi con quỷ chạm vào ánh sáng, nó rú lên, bốc khói nhưng không lùi lại. Ngược lại, nó xé toạc vòng ánh sáng, táp thẳng về phía bà. Cây gậy gạt ngang, chém trúng một nhánh tay của nó. Một tiếng nổ phát ra, máu đen bắn lên, rơi xuống đất làn khói bốc lên mù mịt. Đòn đánh cắt được thân thể quỷ nhưng lại không thể làm nó đau. Nó chỉ gầm lên rồi phân tách thành 3 bóng. Mỗi bóng có một phần khuôn mặt quen thuộc. Một trong 3 cái bóng mang khuôn mặt con trai bà. Bà chết sững, gương mặt ấy không phải huyễn ảnh. Đó là gương mặt thật. Từng vết bớt trên má, từng nếp gấp khóe mắt, từng giọt nước mắt còn đọng lại. Khi cậu bé bị nuốt vào gương 10 năm trước, bà muốn lao tới, nhưng đôi chân như bị đá đè. Con quỷ cười bằng 3 cái miệng, một tiếng cười không âm không dội, chỉ len vào từng khe xương, thấm vào từng lỗ chân lông. Bà phải lựa chọn. Nếu tấn công, sẽ chạm vào mảnh linh hồn con bà. Nếu không tấn công, sẽ bị xé xác trong vài khắc nữa. Bà hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Con trai bà đã chết từ đêm đó. Bây giờ nó chỉ còn là một phần linh hồn yếu ớt bị nuốt vào thân thể ma quái này. Để giải thoát, bà phải giết nó thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng, gậy trúc chuyển hướng. Bà không niệm chú, chỉ dùng lực của cả thân xác mà phóng thẳng gậy xuyên qua hình bóng mang khuôn mặt quen thuộc. Tiếng rú vang lên, cái bóng vỡ tan, để lại một vệt sáng nhỏ, lặng lẽ bay lên như đốm lửa lẻ loi. Hai bóng còn lại gào thét, Chúng phóng tới, bà như muốn trả thù, nhưng lần này bà không lùi, bà dẫm mạnh xuống đất. Đọc chú trấn hồn, tịnh pháp khai linh, địa khí trừ tà thiên lệnh bất dung, huyết giới xuất hiện, một luồng sáng đỏ từ dưới đất trồi lên. Dưới chân bà là một vòng huyết giới được vẽ bằng chính máu và xương. Một pháp trận cổ bị cấm từ lâu trong giới trừ tà. Bà từng thề không bao giờ sử dụng vì hậu quả nó để lại cho cơ thể người dùng là không thể hồi phục. Nhưng lúc này, sinh mạng của cả làng nằm trên mũi gậy của bà. Bà không còn quyền lựa chọn. Vòng huyết giới nuốt lấy hai bóng còn lại. Tiếng rít vang lên, rồi tan dần như khói. Căn phòng y âm ắng đến đáng sợ. Gậy trúc gãy làm đôi, phát ra tiếng nứt như xương gãy. Bà khuỵu xuống, tay chống trên nền đất xương, thở từng hơi nặng nề. Trên không trung, ba đốm sáng nhỏ dần hội tụ thành một. Mảnh linh hồn thứ ba của Lộc đã được thu hồi. Bà đưa tay, mỉm cười đau đớn. Ba mảnh đã trở về, nhưng vẫn chưa đủ. Con quỷ chưa chết, cái bóng thật sự vẫn chưa xuất hiện. Trên tường, vết nứt lớn xuất hiện. Một cánh cửa đá từ đâu đó dần mở ra. Bên trong là hành lang dài, đèn lồng đỏ treo lủng lẳng. Không khí bên trong nồng nặc mùi lưu huỳnh. Một bước cuối cùng, một tầng nữa, phía sau cánh cửa đó là trái tim thật sự của con quỷ, cũng là mảnh hồn cuối cùng. Bà đứng dậy, dù toàn thân rã rời, mắt vẫn ánh lên tia nhìn như thiêu đốt. Trận chiến thật sự sẽ không có cơ hội thứ hai. Không phép thuật, không gậy trúc, chỉ có ý chí và máu, và lòng tin rằng tất cả sẽ chấm dứt đêm nay. Cánh cửa đá khép lại sau lưng bà lão, tạo nên tiếng vang nặng nề như tiếng đóng quan tài. Phía trước là một hành lang dài không đáy, hai bên treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng nhạt nhòa lay động như lửa ma chơi, khiến không gian càng thêm méo mó. Mỗi bước chân bà đi vang vọng rền rĩ, không phải tiếng bước chân của một người, mà như có hàng chục kẻ đang cùng bước phía sau. Nhưng bà không quay đầu, đó là điều cấm kỵ trong hành lang quỷ dẫn. Ai quay đầu, dù chỉ một lần, linh hồn sẽ bị xé thành trăm mảnh. Không khí ngột ngạt như nuốt lấy từng nhịp thở. Bà đưa tay lên ngực, cảm nhận chuỗi hạt gỗ đang nóng dần, như đang cảnh báo về một linh lực hắc ám rất gần. Ánh sáng từ đầu hành lang dần hiện ra một căn phòng tròn, xây toàn bằng gạch đá phủ rêu cổ xưa. Giữa phòng là một bệ đá đen nhánh, trên đó là một cái lồng bằng xương người, và trong lồng là mảnh linh hồn cuối cùng của Lộc, đang run rẩy co lại như một đốm lửa sắp tắt. Nhưng không phải chỉ có vậy, bao quanh căn phòng là 12 pho tượng đá. Mỗi tượng là một hình thù quái dị khác nhau, nửa người nửa quỷ, nửa rắn nửa thú, tất cả đều không có mặt. Mỗi pho tượng đều cầm một món vũ khí, từ đao, kiếm đến xích và roi. Không khí trong phòng nặng đến mức bà cảm thấy mình như đang chìm dần vào lòng đất. Bà bước tới, không chậm không nhanh, mắt nhìn thẳng vào chiếc lồng xương. Đến khi cách khoảng 7 bước, bà dừng lại. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau bệ đá. Từ bóng tối, một hình thù từ từ trườn ra, không gấp gáp, như thể nó đã đợi ngày này suốt cả nghìn năm. Cái bóng cao lớn, thân thể xám ngoét và chẳng chịt vết khâu, mặt không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng đến tận mang tai, bên trong mọc đầy răng người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bản thể thật sự của linh quỷ. Tất cả những gì bà gặp trước đó chỉ là phân thân. Và giờ, con quỷ nguyên thủy đang hiện ra trước mặt, mang theo oán khí ngàn năm chưa từng tiêu tan. Linh quỷ không nói, nhưng mắt nó có màu đỏ sẫm như máu cạn, nhìn chằm chằm vào bà như kẻ nhận ra món nợ cũ. Nó vươn tay, vuốt nhẹ lồng xương, khiến linh hồn bên trong co rúm lại. Một tiếng thét không thành âm vang lên, vọng vào tận trong tâm thức bà. Con quỷ đang truyền thông điệp, nó không cần giữ linh hồn Lộc nữa. Thứ nó muốn là linh hồn của bà, bởi bà chính là hậu duệ cuối cùng của người đã phong ấn nó cách đây 300 năm. Trên trán bà có dấu ấn máu của huyết thống đó. Chỉ cần ăn được linh hồn bà, nó sẽ hoàn toàn phá phong ấn, bước ra khỏi địa giới và gieo chết chóc lên cõi người. Bà không nói gì, tay bà đặt lên chuỗi hạt gỗ, nhẹ nhàng tháo xuống. Từng hạt một rơi xuống đất, chạm vào nền đá phát ra âm thanh như chuông ngân nhỏ. Từng hạt một là một mạng sống, là lời nguyện cầu của những linh hồn đã từng được bà siêu độ. Giờ đây, bà triệu hồi họ trở lại. Gió nổi lên, những vệt sáng mờ hiện ra quanh bà. 12 linh hồn bước ra từ ánh sáng, đứng đối mặt với 12 pho tượng đá. Không ai nói, không ai nhúc nhích. Rồi trong một khắc, gió dừng lại, tiếng vỡ vang lên. Pho tượng đầu tiên nứt toác, rồi chuyển động. Tất cả 12 pho tượng bắt đầu cử động, lách cách từng khớp đá. Từng pho tượng hóa thành chiến binh quỷ, tiến về phía bà. Nhưng mỗi linh hồn do bà gọi ra cũng động. Họ không còn mang hình dáng con người. Mỗi linh hồn trở thành một chiến binh ánh sáng, tay cầm pháp khí ánh lửa, lao vào cuộc chiến với tượng đá. Tiếng gào rền vang căn phòng, đá vỡ, lính khí tản, máu quỷ bắn tung. Linh hồn mờ dần theo từng đòn đánh nhưng vẫn không lùi. Mỗi lần một pho tượng ngã xuống, ánh sáng nơi bà đứng càng sáng hơn. Con linh quỷ rít lên giận dữ, nhảy khỏi bệ đá, hai tay hóa thành móc câu, phóng tới bà. Không còn gậy trúc, không còn bùa chú, bà dùng chính đôi tay không, rút từ trong áo một miếng giấy vàng cổ. Đó là bùa trấn quỷ huyết thiên, không dùng bằng niệm chú mà bằng máu người sống. Bà cắn đầu lưỡi, phun máu lên bùa, miếng giấy đỏ rực, cháy không khói. Bà ném thẳng vào miệng con quỷ đang lao tới, nó rú lên đau đớn, thân thể chấn động, từng vết khâu bung ra, từ bên trong cơ thể rỉ máu đen pha với lửa đỏ, nhưng nó chưa chết, nó càng điên cuồng. Hai tay móc câu cắm vào vai bà, kéo ngược lên cao. Bà bị treo lơ lửng, máu chảy từ vai thành dòng. Nhưng bà không hét, mắt bà vẫn sáng, vẫn nhìn thẳng vào đám lửa nơi chiếc lồng đang cháy. Đó là mảnh linh hồn cuối cùng. Nếu nó bị hủy, tất cả sẽ vô ích. Dồn toàn bộ sinh khí còn lại, bà niệm khẩu quyết cuối cùng: thiên địa hợp nhất, huyết khí hóa thân pháp, thân hóa ấn, linh hồn quy nguyên. Toàn thân bà sáng rực lên, tia sáng từ tim bà bay thẳng vào chiếc lồng xương, phá vỡ từng thanh xương một. Lồng xương nổ tung, mảnh linh hồn bay lên, kết hợp với ba mảnh trước, hóa thành hình dáng hoàn chỉnh của một đứa trẻ. Đôi mắt nó nhìn bà, tròn xoe và sáng trong như nước mùa thu. Con quỷ gào lên điên dại, nó rút móc câu ra, vung thẳng vào linh hồn trẻ nhỏ. Nhưng bà đã chờ giây phút ấy. Bà lao tới, chắn trước đứa trẻ. Cả thân người bà đón chọn đòn đánh, tiếng móc câu đâm vào thịt phát ra âm thanh rợn người. Bà ngã xuống đất, toàn thân co giật, máu trào từ miệng. Nhưng bà vẫn cố đưa tay chạm vào linh hồn đứa trẻ. Linh hồn sáng rực, nó lặng lẽ cúi xuống, chạm ngón tay nhỏ xíu vào vết thương bà. Một tia sáng phát ra, lan khắp phòng. 12 linh hồn chiến binh tan biến, nhưng ánh sáng của họ vẫn bao phủ nơi đây. Pho tượng hóa đá vỡ tan thành bụi. Con quỷ rú lên lần cuối, thân thể nó bị cuốn vào vòng sáng. Từng lớp da linh hồn trên thân nó bị bóc tách, gào thét dã, rời rồi tan vào hư vô. Cuối cùng chỉ còn lại một khối đen trống rỗng rơi xuống đất, hóa thành bụi tro. Căn phòng yên ắng, gió ngừng, đèn lồng tắt hết, chỉ còn lại bà và đứa trẻ. Bà nằm yên, hơi thở thoi thóp, đôi mắt mở đục. Linh hồn trẻ cúi xuống ôm lấy bà, không nói lời nào. Một giọt nước từ mắt nó rơi vào tim bà, ánh sáng nhỏ lóe lên. Vết thương không lành nhưng máu ngừng chảy, hơi thở bà chậm rãi trở lại. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra trong lòng đất u tối đó. Chỉ biết rằng khi mặt trời lên vào hôm sau, mùi tanh biến mất khỏi nghĩa địa. Bà lão điên lại ngồi nhổ cỏ, miệng lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Nhưng từ đó không còn đứa trẻ nào biến mất, không còn tiếng khóc ban đêm, và không ai dám gọi bà là bà điên nữa. Bởi khi đứng trước cổng làng, họ thấy trên vách đá nghĩa địa xuất hiện một dấu ấn đỏ như máu, khắc sâu vào đá hình gậy trúc gãy đôi và ba đốm sáng. Đó là dấu của người trấn quỷ. Làng là yên, đó là cái yên tĩnh khiến người ta rợn người, chứ không phải bình yên như người ta vẫn mong chờ sau đêm trừ quỷ ở nghĩa địa. Trời không nổi bão nữa, không có tiếng gió hú như dạo trước, nhưng người trong làng đều cảm nhận được một thứ gì đó vừa bị chôn vùi hoặc vừa được đánh thức. Bà lão trở lại với dáng vẻ điên dại thường nhật, áo bà rách rưới hơn xưa, lưng còng hơn, bước đi chậm chạp như chiếc bóng không xương. Người trong làng vẫn tránh né bà như trước, tuy đôi mắt họ không còn là cái nhìn khinh rẻ nữa, mà là một sự kiêng dè thầm lặng. Có đứa trẻ can đảm chạy đến đưa cho bà củ khoai nướng. Bà chỉ cười, cái miệng trống lốc lởm chởm mấy chiếc răng đen, gật đầu rồi tiếp tục lầm bầm đi về phía nghĩa địa. Nhưng bà biết chuyện chưa kết thúc. Tối hôm ấy, trời không trăng, một màu đen phủ kín, sâu như vực, trong căn chòi nhỏ phía chân đồi, bà lão cẩn thận trải tấm khăn bằng da cáo trắng lên nền đất. Trên khăn là 12 đồng xu cổ, một chén rượu nếp, một mẩu gừng và chiếc đinh ba gãy. Bà lẩm bẩm đọc một đoạn chú bằng tiếng Hoa cổ, từng chữ rít ra khỏi miệng như có kẻ khác đang nói mượn thân xác bà. Không lâu sau, lửa trong lư hương tắt phụt, một luồng khí lạnh tràn qua khe cửa, mang theo tiếng nói mơ hồ. Ngươi đã phá vỡ xiềng xích cũ, ngươi đã động đến một mắt xích lớn hơn. Bà không ngạc nhiên, đôi mắt bà chớp nhẹ, vẫn nhìn thẳng vào đồng xu cổ đang rung lắc trên khăn da. Trong khoảnh khắc ấy, một trong 12 đồng xu tự xoay tít, rồi dừng lại với mặt khắc hình đầu rồng lộ ra ngoài. Mặt đất dưới chân bà khẽ rung, không mạnh, nhưng đủ khiến bà đứng dậy và nhặt chiếc đinh ba gãy lên. Rồi bà rời chòi, bước chân bà hướng về ngọn đồi phía sau làng. Đó là nơi xưa này không ai dám đặt chân, vì truyền thuyết kể rằng dưới lòng đất là mộ tổ của những kẻ bị thiêu sống trong trận dịch 300 năm trước. Người làng gọi nơi đó là Gò Hói. Trên đỉnh gò chỉ có một tảng đá lớn như phiến mộ, không tên, không tuổi, không cỏ mọc, không có bóng chim đậu. Bà đặt tay lên phiến đá lạnh như băng dù giữa mùa hè, đôi mắt khép lại. Bà bắt đầu niệm một đoạn chú cổ, từng câu từng tiếng đều chậm rãi, chính xác, như thể ai đó đang dẫn bà từ xa xăm. Phiến đá rung lên nhẹ nhẹ, rồi mở ra một khe nứt nhỏ ở giữa. Mùi hôi thối từ lòng đất trào lên như một miệng mộ mở ra nuốt trời. Không do dự, bà bước vào khe đá, vừa đủ một người lách qua. Bóng tối bên trong đặc quánh như mực, nhưng bà không cần ánh sáng. Bà lần theo những ký hiệu trên vách đá mà chỉ có người từng học cổ thuật mới hiểu được. Mỗi biểu tượng là một cảnh báo, mỗi bước chân là một lời thề. Cuối đường là một căn hầm cổ bằng đá chồng lên nhau. Trên vách là những bức họa bằng máu khô miêu tả một cuộc tế lễ xưa cũ. Giữa phòng là một cái hố lớn hình tròn, sâu không đáy. Từ trong hố, từng cơn gió lạnh thổi lên mang theo tiếng thì thầm. Ngươi đã đánh thức tội lỗi của chính dòng máu mình. Ngươi chính là chiếc chìa khóa cuối cùng. Bà ngồi xuống cạnh mép hố, đặt chiếc đinh ba gãy xuống và bắt đầu rạch lòng bàn tay. Máu từ tay nhỏ xuống thành dòng, rơi vào lòng hố. Không lâu sau, đáy hố sáng lên, một cặp mắt đỏ như than cháy từ từ mở ra trong bóng tối sâu thẳm ấy. Rồi một giọng nói cất lên, lần này không vang trong đầu bà mà vang thẳng ra không khí, lạnh lẽo như giọng nói từ lòng đất. Là ngươi thật sao, kẻ cuối cùng còn mang dấu ấn của kinh vân pháp tộc? Bà gật đầu, không nói gì. Gió trong hầm nổi lên dữ dội, hất tung lớp bụi đá dày. Một cái bóng khổng lồ từ từ hiện ra trong hố sâu. Đó không còn là một linh quỷ, nó là thứ được gọi bằng cái tên chỉ xuất hiện trong sách cấm cổ ám linh chủ. Một con quỷ cổ đã bị phong ấn từ thời thượng cổ, từng nuốt hàng ngàn linh hồn chỉ để duy trì hình dạng. Bà không hề bất ngờ, bởi 300 năm trước, khi tổ tiên bà phong ấn linh quỷ tại nghĩa địa, họ chỉ phong được một nhánh phụ. Bản thể chính của ác linh vẫn bị nhốt ở nơi sâu nhất của gò hói. Và giờ, sau ngần ấy năm, phong ấn yếu dần, con quỷ đã đánh thức những nhánh tách rời để dọn đường cho nó trỗi dậy. Bà lầm bầm chú gọi linh lực, không phải triệu hồi linh hồn như trước. Lần này bà triệu hồi thần ấn gia trì, một loại ấn thuật cổ không ai dám dùng, vì khi dùng xong, người thi pháp sẽ bị rút toàn bộ sinh khí từ lòng bàn tay đầy máu. Một ký hiệu đỏ chói hiện ra, bà đập thẳng tay xuống nền đá, một trận địa bát quái hiện ra bao quanh miệng hố. Gió gào thét, quỷ gầm rú, cả căn hầm rung chuyển. Con ám linh chủ nhảy bổ lên, tứ chi như những cành cây khô vươn dài muốn kéo bà xuống cùng nó. Trong giây phút ấy, bà thét lớn, thiên địa bất dung, tà linh phản thể, pháp thân hợp nhất, diệt quỷ hoàn nguyên. Một luồng sáng bắn lên từ miệng hố, xuyên qua đầu con quỷ, khiến nó rú lên dữ dội. Thân hình khổng lồ của nó bắt đầu tan rã, mỗi mảng da thịt hóa thành làn khói đen, bị hút ngược trở lại vào trận pháp. Nhưng cũng lúc ấy, mái đá hầm bắt đầu nứt ra, từng tảng đá rơi xuống như sấm rồi. Bà không dày trận, bà gồng người chịu đựng, giữ cho trận pháp không vỡ. Trên trán bà máu tuôn như nước, mắt bà trắng dã, nhưng miệng vẫn đọc chú, từng tiếng như nhát búa đóng vào linh hồn con quỷ. Nó giãy giụa, gào thét, rít gào những ngôn ngữ không thuộc về nhân thế, cho đến khi nó tan hoàn toàn, trận pháp tự khép, mặt đất lấp lại miệng hố. Gió dừng, bà gục xuống, toàn thân không còn sức lực. Nhưng bà không chết, bà biết mình chưa thể chết, vì phía trên kia làng vẫn chưa sạch quỷ. Bà lê mình ra khỏi khe đá, ngước lên trời, trời đã sáng, ánh dương đầu tiên chiếu vào mặt bà, ấm áp, bình yên. Nhưng bà hiểu, ánh sáng này chỉ là tạm bợ, thứ đang đến sẽ còn lớn hơn những gì bà từng đối mặt. Và trong ngọn gió đầu ngày, bà nghe thấy tiếng trẻ con cười vang vọng từ làng vọng đến. Tiếng cười nhẹ như lông hồng, nhưng bà cảm thấy lạnh cả sống lưng, bởi không đứa trẻ nào trong làng còn thức dậy vào buổi sáng hôm đó. Buổi sáng hôm ấy, làng Phụng không có tiếng gà gáy, không có tiếng chó sủa, không có tiếng người ý ới gọi nhau đi chợ như mọi khi. Không khí đặc quánh đến mức ai đi qua cũng có thể cắt được bằng một lưỡi dao cùn. Cửa các nhà vẫn đóng, không một tiếng cười, không một tiếng bước chân, trừ một âm thanh duy nhất vang lên từ cuối làng. Đó là tiếng cười trong veo của trẻ con. Nhưng nơi phát ra âm thanh ấy là ngôi nhà đã bị bỏ hoang 10 năm vì ba người trong gia đình đều mất tích không dấu vết. Bà lão trở về từ gò hói, trên người vẫn còn dính máu khô, từng bước lê tê liệt như thể đã để lại phần hồn dưới lòng đất. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng cười kia, bà đứng khựng lại, mắt trợn lên. Một luồng khí lạnh lướt qua da khiến bà rùng mình. Không khí đặc quánh, gió như ngừng thổi. Tiếng cười ấy không phải tiếng cười thật, nó được tạo ra, nó được mô phỏng một cách méo mó, như thể một kẻ vô hồn đang cố bắt trước âm thanh của niềm vui. Bà quay bước đi thẳng đến ngôi nhà ấy, mỗi bước đều dồn lực từ đôi chân run rẩy. Cánh cửa ngôi nhà khép hờ, vừa chạm tay vào tay nắm, một luồng khí lạnh phụt ra như miệng hang. Trên tường, vết móng tay cào xước từ lâu đã mọc mốc, nhưng mùi là mùi máu tươi. Trên nền đất loang lổ là những vệt đỏ chưa kịp khô. Giữa gian phòng chính, có một đứa bé đang ngồi chơi trò thả đá vào lon. Mỗi lần viên đá chạm vào chiếc lon gỉ, lại vang lên tiếng cười khanh khách. Nhưng bà lão biết ngay, đứa bé ấy không còn là người. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng ánh mắt đen đặc như hố sâu, không có tròng trắng, không có cảm xúc. Và khi nó cười, hàm răng mọc dài như nanh sói, đỏ ngầu như được nhuộm bằng máu. Bà chậm rãi rút ra từ trong áo một mảnh giấy cũ đã ngả vàng. Trên giấy là bốn chữ hoa được viết bằng máu chóc nhi linh thần. Đây là chú ấn dành riêng cho linh hồn trẻ em bị chiếm đoạt. Phép này cấm chuyển vì người sử dụng có thể bị hút sạch toàn bộ tâm thức nếu linh thể đối đầu mạnh hơn. Không đợi bà hành động, đứa trẻ bật dậy, lao tới, tay nó dài bất thường, móng sắc như dao, miệng há to hơn cả đầu. Nó gầm lên bằng một âm thanh không thuộc về trần gian, làm tường nhà rung rinh. Bà nhắm mắt đọc chú, tờ giấy bốc cháy đỏ, rực rồi bay thẳng vào người đứa trẻ. Ngọn lửa không cháy da thịt, nó cháy linh hồn. Đứa bé rú lên, toàn thân bốc khói. Nhưng rồi, từ khói đen ấy, những bóng đen khác bắt đầu trồi ra. Một, rồi hai, rồi bà. Tất cả đều là hình hài trẻ con, nhưng khuôn mặt méo mó, rách nát như bị xé ra từ bên trong. Những linh hồn trẻ nhỏ bị chiếm xác, chúng đang tụ về. Bà giật lùi, chạy rón lén. Bà hiểu rằng đây không còn là một con quỷ lẻ loi, đây là một nghi thức triệu hồi tập thể. Có kẻ đang đứng sau điều khiển cả một đàn linh nhi ác quỷ. Một đàn quỷ được nuôi dưỡng bằng máu người sống và tiếng khóc của trẻ thơ. Và làng Phụng chỉ là ổ trứng, tiếng khóc vang lên khắp nơi, từ trong giếng, từ trên mái nhà, từ dưới gầm cầu ao. Mỗi âm thanh vang lên như móc vào tim người nghe. Dân làng bắt đầu tỉnh giấc trong trạng thái mộng du. Mắt họ vô hồn, chân bước lảo đảo như bị thôi miên. Họ cùng hướng về nhà hoang nơi bà lão đang đứng. Một đứa trẻ trèo lên vai mẹ, một đứa bám cổ cha, đứa khác thì ngồi vắt vẻo trên cành cây. Đôi mắt đỏ như máu, nhưng kỳ lạ thay, không ai thấy. Người làng không nhìn thấy những bóng ma ấy đang cưỡi trên thân xác họ. Bà lão biết mình không thể làm một mình được nữa. Bà rút ra một mảnh ngọc hình bát giác, ấn vào ngực rồi niệm thỉnh tổ pháp hiển linh. Ngọc tan thành bụi, một luồng sáng đỏ hiện ra trên đầu bà. Từ ánh sáng ấy, một bóng người cao lớn, mặc áo pháp sư cổ, tóc bạc dài tới eo xuất hiện, gương mặt như khắc từ đá. Đôi mắt phát quang, nhìn quanh rồi gật đầu với bà. Đó là tổ pháp Thượng Thanh, người sáng lập ra nhánh pháp thuật mà bà được truyền thừa. Nhưng linh hồn ông chỉ có thể hiện trong ba khắc, phải dùng đúng thời khắc để phá nghi lễ nuôi quỷ. Tổ pháp vung tay, từ không trung hiện ra trận đồ bằng chữ Hán cổ. Hàng ngàn chữ hiện ra xung quanh nhà như lưới bắt linh. Đàn quỷ nhi rú lên, chúng cố chạy trốn, nhưng mỗi bước bị lưới quấn quanh, kéo giật lại. Linh thể chúng bắt đầu bốc khói. Truy niệm, một tiếng hét lớn vang lên từ rặng tre cuối làng. Một tiếng gầm khác với mọi âm thanh trước đó. Tiếng gầm khiến cả đất rung lên, khiến chữ trong trận đồ chao đảo. Tổ pháp giật mình quay đầu nhìn, ánh mắt ông tối sầm lại rồi biến mất. Thời gian ba khắc đã hết, và kẻ đứng sau đã lộ diện. Từ trong rặng tre, một bóng người bước ra, không cao lớn, không vạm vỡ, nhưng từ người đó toát ra một thứ gì đó đen như mực và đặc quánh như máu khô. Hắn mặc áo nâu dài chấm đất, gương mặt trắng bệch, môi đen xì, hai mắt sâu hoắm. Hắn nở một nụ cười, miệng đầy răng nhọn. Bà lão lùi lại, mắt mở to. Bà thì thào một cái tên mà bà ngỡ đã vĩnh viễn bị phong ấn trong lịch sử giang đồ pháp nhân. Một trong ba kẻ đã phản lại tộc pháp 300 năm trước, dùng trẻ em để luyện tà thuật và đã bị kết án thiêu sống. Nhưng giờ hắn đang đứng đây, bằng xương bằng thịt. Giang đồ tiến tới, hắn nói bằng giọng trầm khàn: "Ta đã đợi lâu rồi. Bà chính là mảnh ghép cuối cùng để ta hoàn tất nghi thức phục sinh." Bà nắm chặt đinh ba gãy trong tay, chạy run, tim đập dữ dội, nhưng không lùi. bà đáp bằng giọng khàn khàn: "Ngươi sẽ chết lần nữa, và lần này ta sẽ là người tiễn ngươi về mộ." Giang Đồ bật cười, tiếng cười như trăm ngàn tiếng kim loại cào vào nhau. Hắn vung tay, từ đất trồi lên vô số cánh tay đen kịt, những bàn tay nhỏ bé nhưng đầy móng vuốt. Lũ quỷ nhi chưa chết đã được hồi sinh bằng máu của chính dân làng đang đứng mê man. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng cái giá đã hiện rõ. Mặt đất bắt đầu chảy máu, trời sụp tối dù đang buổi trưa. Bà lão biết đây không còn là trừ tà bình thường nữa. Đây là cuộc chiến cuối cùng giữa hai nhánh pháp thuật từng một thời ngang tài, và bà không được phép thua. Trận đồ vừa sụp đổ là khí trời lập tức đảo lộn, mây kéo về đen kịt, nhưng không phải là mây mưa mà là loại mây mang theo linh lực tà ác, dày như sình, lầy đổ ập xuống từng mái nhà trong làng. Mùi máu tanh nồng bốc lên theo gió, mỗi hơi thở trở nên đặc quánh như thể người ta đang nuốt phải máu đông. Giang Đồ đứng giữa ngã ba đường làng, không cần động đậy cũng khiến vạn vật co rúm lại. Gốc đa đầu làng nứt đôi, con trâu già buộc trước nhà ông Kính trợn trắng mắt rồi ngã vật ra đất sùi bọt mép. Những bát nhang trên bàn thờ trong khắp các nhà cùng lúc đỏ rực lên như vừa bị ai đó rắc dầu mà châm lửa. Thần linh đang nổi giận hay chính là đang hoảng sợ thì không ai rõ. Bà lão bước tới, tay cầm ba cành đào khô đã được yểm chú, mỗi nhánh mang theo một lệnh chóc tà. Tóc bạc bay phấp phới, đôi mắt già nua đã đục nhưng giờ lại ánh lên sắc đỏ. Gương mặt nhăn nheo của bà giờ chẳng khác nào mặt nạ tử thần. Bà bắt đầu niệm chú, miệng lầm rầm những âm thanh cổ xưa, từng chữ một phát ra không phải từ cổ họng mà từ sâu trong tâm trí. Ngay khi tiếng chú cuối cùng vừa rời khỏi môi bà, ba cành đào khô phát sáng rồi bốc cháy. Lửa không có khói, chỉ có ánh sáng ngũ sắc rực lên rồi biến thành ba luồng khí cuốn thẳng vào người Giang Đồ. Tưởng rằng hắn sẽ bị lửa thánh đốt cháy, nhưng không, hắn đứng yên, há miệng ra như đang ngáp. Một lưỡi khói đen trường ra từ trong cổ họng hắn rồi nuốt trọn ba luồng khí vào trong bụng. Sau đó hắn nở một nụ cười, nụ cười của một kẻ từng uống máu người mà không cần nhai xương. Phép lệnh chóc tà đã thất bại. Bà hiểu rằng Giang Đồ không chỉ trở lại mà còn mạnh hơn xưa. Hắn đã học được cách nuốt chú, một loại tà pháp bị cấm từ nghìn năm trước, vốn dĩ chỉ tồn tại trong thư cổ. Chỉ những kẻ từng bán linh hồn cho tà quỷ mới có thể thi triển, không còn phép tầm thường nào hiệu quả. Bà lão bắt đầu vẽ trận chú bằng máu mình, mỗi nét bút là một vết cắt lên cổ tay. Trận pháp này không nằm trong kinh sách phổ biến mà chỉ có người giữ ấn truyền đời mới được học. Trận chú triệu tổ hồn, khi hoàn tất sẽ gọi về ba đời pháp tổ nhập xác giúp người thi triển chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng hậu quả là thân xác sẽ mục giữa trong 7 ngày sau đó nếu không được hóa giải kịp. Bà biết rõ điều đó nhưng không còn chọn lựa. Một cái chết chậm vẫn tốt hơn cái chết của cả làng. Giang Đồ lao tới, hai tay hóa thành móng sắc nhọn như đao kiếm. Mỗi nhát chém xuống đất đều làm đất nứt nẻ. Hắn gào lên tên từng người dân trong làng. Với mỗi cái tên được gọi, một người chúng ta mắt trợn ngược, miệng sùi bọt, rồi cơ thể lơ lửng như con rối bị kéo dây. Họ trở thành bình máu sống cho hắn hút dần linh lực. Trận đồ vẽ xong cũng là lúc bà ngã quỳ, máu chảy ướt đẫm mặt đất. Nhưng không phải là sự yếu ớt, đó là sự đánh đổi. Mặt đất dưới chân bà bỗng rung lên, một luồng sáng xuyên qua lòng đất rồi bùng nổ thành cột lửa đỏ như máu tươi. Ba hình bóng hiện ra trong cột sáng ấy, ba nam nhân mặc áo bào cổ xưa, tay cầm bút lông, một người tóc bạc dài đến gót chân, một người đầu chọc da vàng óng, người còn lại mặc áo đỏ thêu hình hổ đen. Họ không nói gì, chỉ bước tới nhập hồn vào thân xác bà lão đang quỳ gối. Ngay lập tức, thân hình bà đổi khác, dáng người thẳng dậy, tóc trắng chuyển sang đỏ, mắt phát ra ánh sáng như hai ngọn lửa cháy giữa đêm. Tay bà cầm cây đinh ba giờ đây hóa thành huyết cốt pháp thương. một vũ khí chỉ có thể triệu hồi khi cả ba tổ hồn nhập vào thân xác cùng lúc. Giang Đồ gào lên giận dữ, hắn vung tay triệu hồi lũ linh nhi, nhưng lần này chúng không xuất hiện, chúng đang co rúm ở rìa làng, sợ hãi nhìn vào bà lão. Hơi thở của tổ hồn đã làm tan rã những kết nối tà ác điều khiển chúng. Bà lão lướt tới như gió, mũi thương đâm thẳng vào ngực Giang Đồ, hắn bị hất văng xa 10 trượng, miệng phun máu đen. Nhưng hắn không chết, hắn đứng dậy, cười: "Ngươi không đủ sức giết ta đâu, ta đã nuốt được cả âm linh giới, linh hồn ta không còn tồn tại trong thế giới này nữa." Bà không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía nghĩa địa sau làng. Ở đó có một ngôi mộ đã bị bỏ hoang suốt 200 năm, mộ của Pháp Tổ đời thứ nhất, người duy nhất từng đánh bại Giang Đồ nhưng chưa từng giết hắn. Truyền thuyết nói rằng trong mộ ấy còn giữ lại một mảnh hồn của Giang Đồ, chỉ cần đem hắn trở lại nơi ấy, linh hồn sẽ bị hút trở vào cho tàn. Bà lao về phía nghĩa địa, Giang Đồ đuổi theo, hai bóng người xoáy trong gió, vượt qua từng mái nhà. Trận đấu giữa hai pháp nhân không còn là vật lý nữa, không gian xung quanh họ vỡ vụn như gương bị đập nát, cây cối cháy thành tro, đất đá rạn nứt, ánh sáng từ mặt trời biến mất hẳn. Tới nghĩa địa, bà lão xoay người đánh trả, từng chiêu tung ra làm méo mó không gian. Huyết cốt thương giờ đây không còn chỉ là vũ khí mà trở thành cột nối giữa hai giới âm dương. Một đòn đâm xuyên qua vai Giang Đồ khiến hắn rú lên, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn chộp được cánh tay bà và truyền vào đó một luồng tà khí mạnh khủng khiếp. Tay bà tím bầm, mạch máu vỡ nát, nhưng bà không buông. Bằng cánh tay còn lại, bà cắm cây thương xuống ngôi mộ tổ. Cả khu nghĩa địa rung chuyển, một cánh tay xương khô từ lòng đất trồi lên nắm lấy chân Giang Đồ, một cánh tay khác trồi lên giữ chặt thân hắn. Hắn vùng vẫy, gào thét, nhưng chẳng ích gì. Một tiếng trống cổ vang lên đâu đó giữa đất trời, như âm thanh của oan hồn trở về. Giang Đồ bị kéo xuống, mỗi tấc da thịt hắn chạm vào cho đất trong mộ liền tan rã như băng dưới mặt trời. Hắn gào tên bà lão, gào tên từng người trong làng, nhưng tiếng hắn bị hút sạch. Khi cơ thể hắn chỉ còn một cái đầu lơ lửng, hắn nở một nụ cười cuối cùng, không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười của kẻ chưa hoàn thành. Bà biết, mảnh hồn bị hút vào mộ không phải là tất cả, hắn vẫn còn sót lại một phần, ở đâu đó, trong một đứa trẻ, hoặc một người làng đã bị nhiễm tà khí. Hắn chưa chết, chỉ bị khóa lại một lần nữa. Bà ngã gục trước ngôi mộ, tổ hồn rời khỏi thân xác. Trận chiến kết thúc, nhưng chiến tranh chưa dừng. Trong làng, tiếng cười của trẻ thơ lại vang lên lần nữa. Vẫn là âm thanh méo mó ấy, nhưng lần này không ai thấy rõ nó phát ra từ đâu. Chỉ có bà lão nằm bất động bên ngôi mộ, mắt vẫn mở, biết rõ rằng cuộc chiến thật sự mới chỉ bắt đầu. Gió rít qua nghĩa địa như tiếng ai oán vọng về từ tận đáy sâu âm giới. Ngôi mộ của Pháp Tổ đời thứ nhất vẫn rung lên từng hồi nhẹ nhẹ, như thể linh hồn tổ tiên chưa yên nghỉ hẳn sau cuộc gọi thần chú vừa rồi. Bà lão nằm đó, thân xác run rẩy như một bó củi mục bị ném giữa cơn bão, máu chảy dòng xuống từng tấc đất khô. Ánh mắt chưa nhắm, vẫn hướng về phía cánh rừng nơi làng nằm y am lìm trong đêm tối. Không ai hay biết, chính giây phút ấy là bước ngoặt, khi một phần hồn ma của Giang Đồ bị phong ấn lại trong ngôi mộ tổ. Phần còn lại đã kịp thoát thân, len lỏi vào một sinh linh khác trong làng. Không cần nhiều, chỉ một chút cũng đủ cho hắn trốn thoát khỏi cơn lốc của sự tận diệt. Bởi thứ tà khí hắn sở hữu không tuân theo luật của trời đất, nó trốn trong giấc ngủ, trong tiếng khóc, trong cái nhìn lơ đãng của một người qua đường. Đêm đó, trời đổ mưa, không phải mưa bình thường, mưa ấy có màu nhợt nhạt như sương đục, rơi xuống đất không phát ra tiếng, cây cỏ không ướt, chỉ có người là thấm lạnh. Từng giọt mưa khiến da thịt đau rát, như thể bị thứ gì đó cào rạch từng chút một. Những ai đứng dưới mưa đều thấy lưng mình lạnh toát. Có người nói rằng họ thấy có bàn tay bám vào vai trong khi không có ai sau lưng. Có người nằm mơ thấy bị gọi tên từ trong rừng tre rậm rạp cạnh nghĩa địa. Những tiếng cười méo mó bắt đầu xuất hiện trở lại. Không ai dám ra khỏi nhà sau giờ cơm chiều. Mỗi nhà tự lập đàn cầu an, thắp đèn dầu đỏ suốt đêm. Những đứa trẻ bị nhốt kỹ, không cho bước chân ra ngoài, nhưng vẫn có tiếng bước chân nhỏ dẫm lên sân gạch lúc nửa đêm. Vết chân in rõ dưới ánh trăng, nhỏ như chân con nít, nhưng hướng đi lại dẫn thẳng về phía mộ tổ. Bà lão dù kiệt sức nhưng vẫn còn sống, được dân làng đưa về căn chòi nhỏ bên bìa rừng. Bà nằm mê man suốt 3 ngày liền, hơi thở yếu như tơ, sắc mặt lúc đen lúc trắng. Nhưng kỳ lạ thay, không hề có dấu hiệu cơ thể bị phân rã như hậu quả thường thấy sau khi triệu tổ hồn. Dường như có bàn tay vô hình nào đó giữ lấy bà, không cho bà rời cõi sống. Ngày thứ tư, bà tỉnh, mở mắt. Bà không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cái hũ tro cốt đặt nơi đầu giường. Trong hũ tro ấy là tàn dư còn lại của chiếc đinh ba pháp thương bị cháy rụi sau trận chiến. Dân làng không dám chạm vào, vì hễ ai tới gần đều thấy tim đập loạn, tay chân tê dần như bị điện giật. Nhưng bà thì đưa tay ra, chạm nhẹ lên nắp hũ, một luồng sáng mờ phát ra như hồi quang phản chiếu quá khứ. Bà nhắm mắt thì thầm một câu rất khẽ: nó chưa đi. Sau câu nói ấy, bà chống tay ngồi dậy. Dù thân thể còn run rẩy nhưng ánh mắt đã lấy lại sự sắc lạnh như xưa. Bà yêu cầu người làng chuẩn bị cho mình một đàn pháp mới. Lần này không dựng giữa làng mà dựng giữa rừng tre, một nơi xưa nay chưa ai dám bước vào quá sâu, vì chính ở đó, nhiều năm trước, từng có vụ mất tích bí ẩn của 3 đứa trẻ trong cùng một đêm trăng tàn. Bà bảo rằng nơi ấy là nơi linh khí tụ âm, cũng là chốn giang đồ để lại mầm hồn. Muốn diệt hắn triệt để, phải kéo được phần hồn còn sót ra khỏi vật chủ và tiêu diệt bằng trận pháp luyện hồn tái sinh. Trận pháp này là cấm thuật, vốn bị thất truyền từ triều đại cuối cùng của dòng pháp sư Trung Thổ. Lý do cấm là vì nó không chỉ hủy được hồn tà mà còn có thể thiêu sạch luôn phần hồn của kẻ thi triển, nếu không đủ lực tinh thần giữ vững ý niệm. Bà hiểu rõ điều đó, nhưng lần này bà không chiến đấu một mình. Từ chân núi bên kia, một người đàn ông áo lam xuất hiện, đầu đội nón rộng vành, tay cầm trượng gỗ khắc đầy phù văn. Đó là người từng học chung một đạo với bà nhiều chục năm trước, giờ đã là kẻ tu ẩn núi, sống ngoài tam giới, không hỏi sự đời. Thấy bà bị thương, hắn chỉ y âm lặng, nhưng ánh mắt đã lóe lên một lần, đủ để biết hắn sẽ ra tay nếu cần thiết. Người làng phụ giúp dựng đàn, họ không dám hỏi nhiều, chỉ làm theo những gì bà dặn. Cây tre trong rừng bị chặt xuống từng cây một, vót thành cọc, xếp thành trận hình cửu tử bát quái. Chính giữa là bệ đá đặt một chum nước lạnh. Chum ấy được lấy từ giếng cổ nằm dưới lòng đất, nơi tương truyền từng là huyệt mộ bị phong ấn từ ngàn năm trước. Bà nói nước ấy có thể làm lộ chân hồn, dù đang bị che giấu trong xác sống. Giữa trận, bà thắp 7 ngọn đèn. Mỗi đèn là một đoạn ký ức sống, những hình ảnh khi giang đồ còn là người, khi hắn học đạo, khi hắn sa ngã, khi hắn phản sư môn, và cuối cùng là khi hắn chết. Mỗi hình ảnh đốt lên là một mũi kim đâm vào lòng trận, khiến cho đất đá xung quanh run rẩy. Cây cối đứng cách đó vài trượng cũng bắt đầu khô rụng lá. Một vài con thú rừng chạy hoảng loạn, lao đầu vào cây chết tức khắc. Đến nửa đêm, bà bước vào trận, người đàn ông áo lam cũng vào theo. Cả hai đứng đối diện, mắt nhắm lại, miệng niệm đồng thời một bài chú rất dài, thứ ngôn ngữ cổ chưa từng ai trong làng nghe thấy. Từng chữ vang lên như tiếng chuông đá dưới lòng hồ sâu, vọng vào tâm trí người nghe khiến đầu óc đau nhức. Người yếu bóng vía đã ngất lịm bên ngoài. Bất chợt, chum nước lạnh giữa trận bắt đầu nổi bọt, những vòng tròn xoáy đen dần hình thành trong làn nước. Từ đáy chum, một mảng tóc dài nổi lên, tiếp theo là móng tay, rồi tới đôi mắt. Nhưng gương mặt hiện ra không phải của Giang Đồ, mà là của một đứa trẻ, một đứa bé gái không rõ lai lịch, mắt đỏ như máu, nước da trắng bệch. Đứa bé mỉm cười, nhảy phát khỏi chum, lao thẳng vào bà lão như một con cáo đói thấy mồi. Bà vung tay, một đạo lệnh bùa hóa thành lưới đỏ chụp xuống, nhưng đứa bé thoát được. Nó bật cao, xoay người giữa không trung, rồi đáp xuống ngay sau lưng người đàn ông áo lam. Tay nó biến thành những móng vuốt sắc lẹm. Trước khi kịp tấn công, ông đã quay người vung trượng, một luồng lực đánh bật nó văng ra, rơi thẳng xuống tâm trận. Bà hét lớn, quá trận. Cả rừng tre đồng loạt chuyển động, những cọc tre vót nhọn cắm sâu dưới đất phát sáng, vòng vây khép lại. Trận đồ luyện hồn tái sinh bắt đầu thiêu đốt phần hồn bị nhiễm tà trong đứa trẻ. Đứa bé gào khóc, nhưng tiếng gào không phải của trẻ thơ, là tiếng người lớn, là tiếng của Giang Đồ. Hắn hiện hình, nửa người nửa bóng, mái tóc dài phủ kín mặt, đôi mắt như than cháy. Từ thân thể hắn phát ra tiếng rên rỉ của hàng trăm linh hồn bị giam giữ. Chúng đang trốn, chúng không muốn bị tiêu diệt. Nhưng trận pháp đã khóa, không còn đường lui. Bà lão nhắm mắt lại, hét lớn câu lệnh cuối cùng. Tử hồn phản sinh, linh diệt vĩnh hằng. Luồng sáng đỏ bốc lên ngút trời, từng tầng gió cuốn bay cả bìa rừng. Mặt đất rung chuyển, những gương mặt ẩn hiện trong đám khói. Người xưa, người trẻ, người làng, người đã chết, tất cả dường như đang chứng kiến giây phút kết thúc của một ác linh cổ đại. Giang Đồ hét lên tiếng cuối, cơ thể hắn vỡ vụn, hồn khí tan rã. Trận pháp đỏ rực rồi tắt, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Nhưng bà lão không mừng, bởi trong giây phút hắn tan biến, bà đã nhìn thấy một ánh mắt khác, một ánh mắt của kẻ chưa từng bị kéo vào trận pháp. Có kẻ khác, một linh hồn khác đã chứng kiến tất cả, và nó đang cười. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống rừng che nhuốm màu mệt mỏi. Cây cối đứng im lặng như vừa trải qua một cơn hấp hối. Dưới mặt đất, trận pháp luyện hồn để lại những vòng cháy đen xám xịt. Gió thổi qua vẫn phảng phất mùi máu khô hòa cùng cho tàn pháp khí. Không ai dám bước vào vùng đó. Người làng giữ khoảng cách bằng một vành khăn đỏ buộc quanh từng thân cây tre lớn. Đó là cách họ đánh dấu vùng cấm những nơi quỷ đã từng qua. Bà lão sau trận chiến lại về túp lều nhỏ quen thuộc. Lần này không phải bằng đôi chân, mà bằng chiếc võng vải được khiêng bởi bốn người đàn ông lực lưỡng. Gương mặt bà tái đi không còn sức sống, cánh tay bà co giật nhẹ từng hồi như một con rối đang bị điều khiển bởi dây tơ đứt gãy. Những vết nứt trên da hiện rõ theo từng mạch máu chảy. Có chỗ máu đã đông lại thành từng khối nhỏ đen thẫm dưới lớp biểu bì mỏng manh. Tối đến khi dân làng giải cho quanh nhà thầy Pháp để lập phòng hộ tránh tà khí phản hồi, thì trong căn chòi nhỏ bà bất chợt tỉnh dậy. Không tiếng động, không cử động nào của mắt miệng. Bà chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía bóng tối trong góc nhà, nơi có cái chum cho cốt nhỏ đặt trên bàn thờ gỗ. Lửa trong lò dầu đột ngột phụt tắt rồi cháy bùng lên cao, như bị ai thổi vào bằng sức mạnh không thuộc về cõi trần. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, không phải từ cửa mà từ trên mái. Tấm liếp tre rơi xuống, từng mảnh bụi đỏ rơi lả tả. Bà đứng dậy, bước chân không phát ra tiếng, đi thẳng đến bàn thờ. Đôi bàn tay gầy gò run rẩy nâng chiếc hũ lên. Mắt bà không còn là mắt người thường. Ánh sáng màu xanh lục lập lòe bên trong đồng tử như hai ngọn lửa ma chơi bị ép nhốt lại. Rồi bà nói, không phải bằng giọng của chính mình, là mày. Tao biết mày vẫn còn. Không gian trong căn lều lạnh ngắt, những vết bùa dán trên vách như rút lui vào bóng tối sợ hãi. Chậm chậm trong bóng đêm hiện ra hình dáng của một sinh linh nhỏ, là đứa bé gái đêm qua, nhưng thân thể giờ méo mó. Một cánh tay đã dài ra đến tận sàn đất, tóc phủ mặt, chân trái không còn nguyên vẹn, mà kéo lê từng tiếng lạo xạo như sưng trà sát vào cát. Mày không phải giang đồ, bà lão nói giọng trầm hẳn. Đứa bé dừng lại, ngẩng đầu lên, không có mặt. Thay vào đó là một lớp da căng bóng không ngũ quan, nhưng nó vẫn phát ra tiếng cười, không phải tiếng cười trẻ con, mà là một chuỗi âm thanh gãy vụn vọng ra từ khe nứt giữa không trung. Tiếng cười ấy vặn vẹo từng ngón tay, người nghe như kéo lê móng tay trên đá mài. Không phải giang đồ, mà là thứ hắn nuôi, bà lão nói bằng giọng người từng chứng kiến quá khứ đẫm máu. Giang đồ trong suốt thời gian theo tà đạo không chỉ thu thập linh hồn, hắn còn trồng một loại hạt trong lòng từng linh hồn bị cướp. Hạt đó hút tà khí và lớn dần. Tới khi thân xác hắn tan biến thì những hạt đó thành hình, tách biệt, độc lập, không cần đến người tạo ra. Một giống loài mới, một giống loài chưa từng có tên trong sách vở pháp đạo. Giống loài ấy bám vào trẻ con, vì trẻ con dễ bị dụ, dễ mời gọi, dễ mất kiểm soát. Đứa bé bước vào căn lều, không khí lạnh tới mức mặt đất đóng xương ngay dưới lòng bàn chân nó. Từng dấu chân hiện ra những vòng tròn đen sẫm quanh mép rìa. Nó không nhìn bà lão mà đi vòng quanh. Mỗi vòng nó đi lửa trên bàn thờ lại hạ xuống một chút, như thể bị hút đi từng phần sinh khí. Bà đứng yên, rút từ tay áo ra một cuộn chỉ đỏ. Cuộn chỉ này từng được sư tổ để lại, là vật duy nhất có thể trói hồn giữa hai cõi nếu được niệm đúng thần chú. Nhưng muốn dùng được phải cắt một phần lưỡi của chính mình để làm lễ máu. Bà không do dự, cắn chặt răng. Một lát sau đầu lưỡi đẫm máu, bà nhả vào cuộn chỉ. Chỉ đỏ lập tức sáng rực lên như sắt nung. Đứa bé quay phát lại, cơ thể nó bắt đầu co giật, mặt da trơn mịn rạn nứt, một con mắt ló ra, rồi một cái miệng. Một tiếng rú kinh hoàng xé rách cả mái lều. Người làng nghe thấy chạy đến, nhưng vừa tới đã bị sóng âm đánh văng ra xa. Có người hộc máu, có người lăn đùng bất tỉnh. Cuộn chỉ trên tay bà bay vút ra, tự động quấn lấy đứa bé. Không phải quấn như dây thường, mà từng sợi chỉ cắm thẳng vào làn da, cắm sâu như mũi đinh. Mỗi sợi đi vào là một luồng sáng xanh phụt lên khỏi đầu nó. Đứa bé gào thét, nhưng bà không dừng. Bà đọc thần chú, câu chú cổ được truyền miệng từ thời lập địa đạo. Không ai từng nghe hết câu, vì người đọc thường không sống sót. Nhưng bà đọc, dù máu trào ra từ miệng, dù hai mắt bắt đầu lóa mờ, dù bàn tay run đến không cầm nổi, bà vẫn đọc. Một ánh chớp xanh xé ngang trời, mái lều nổ tung. Nhưng trong luồng sáng ấy một hình bóng lao ra, không phải đứa bé, mà là một bóng người lớn. Lỡ, bỡ, bà đứng giữa không trung, quanh người là những sợi chỉ đỏ cháy sáng như hỏa xạ. Trước mặt bà là hình dạng thật của sinh linh không tên. Nó không còn là đứa bé, là một khối nhầy nhớp toàn mắt, toàn miệng, khắp thân thể là móng vuốt và gai nhọn. Một thực thể sinh ra từ đau khổ và oán hận. Một thứ không có ký ức, không có tương lai, chỉ tồn tại để hút linh hồn và phá hủy. Không còn gì để đàm phán, không còn gì để giữ lại. Bà hét lớn, thần lực thiên nguyên hóa chú tử linh. Luồng chỉ đỏ bốc lên, chạy xuyên qua thân thể con quái. Lửa thiêng tràn ra từ từng điểm tiếp xúc. Cái xác nhấp nháp bắt đầu chảy ra như nhựa cây bị thiêu. No rurit, không ngôn từ, chỉ là tiếng hận, tiếng muốn sống, nhưng không được. Mỗi giây trôi qua thân xác nó nhỏ lại, mắt rụng, miệng co, lưỡi cháy, tới lúc chỉ còn một khối đen nhỏ bằng nắm tay. Bà đưa tay bắt lấy, nhét vào một cái bình đồng, khóa bằng máu mình. Một lần nữa, tà vật bị phong ấn, căn lều sụp đổ. Bà rơi xuống đất, gương mặt trắng bệch, nhưng mắt vẫn mở, vẫn còn sống. Người làng chạy tới, họ run sợ, nhưng cũng quỳ xuống lại. Họ gọi bà là thầy Pháp, không còn là bà điên nữa. Bà không cười, chỉ nhìn lên bầu trời, nơi cơn mây vừa tan để lộ ra ánh sáng mờ nhạt đầu ngày. Rồi bà nhắm mắt lại, không phải để chết, mà để dưỡng sức. vì bà biết chuyện chưa kết thúc. Thứ sinh linh kia không phải cá thể duy nhất, chỉ là mầm đầu tiên trong rừng tre. Mưa rơi lất phất suốt 3 ngày 3 đêm không dứt, làng Ngũ Yên ngập trong một thứ tĩnh lặng lạnh lẽo, như bị ai phủ lên tấm khăn tang trắng bạc. Người ta không còn cười nói, không ai dám nhắc về trận chiến trong rừng tre. Dù ai cũng biết con quái kia không phải thứ cuối cùng, nó mới chỉ là mở đầu cho một cánh cổng tăm tối còn đang rộng mở giữa nhân gian. Trong căn nhà nhỏ nằm trách bên triền đồi, bà lão nằm bất động, cơ thể vẫn còn sống nhưng thần hồn như bị kéo ra ngoài một phần. Cứ mỗi đêm bóng tối kéo đến, bà lại rùng mình rồi thở ra một làn hơi dài tựa xương lạnh. Không ai dám ở lại bên bà quá lâu, vì chỉ cần ngồi gần đã cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo rợn người bốc ra từ từng thớ thịt. Tối ngày thứ tư sau trận chiến, một đứa trẻ trong làng mất tích, là con của vợ chồng Lý Phó Hương Chức, chỉ mới 5 tuổi. Căn nhà bị lật tung từ trong ra ngoài, không dấu vết đột nhập, không máu, không tiếng động nào đêm đó. Chỉ còn lại con búp bê vải đặt trên giường đẫm nước mưa. Dân làng hoảng loạn, họ kéo nhau đến cầu xin bà lão tỉnh lại. Có người đốt nhang, có người mang theo gà trống trắng, có người lại sát đất 39 lần liên tiếp, nhưng bà vẫn nằm yên, như thể đã chết từ lâu. Cho đến khi một người dắt theo con chó mực bị điên chạy thẳng vào sân nhà, con chó gầm lên, cào đất, cắn vỡ chum nước trước cửa, rồi chu lên một tiếng dài như tiếng hú vọng từ rừng già. Bà lão mở mắt, mọi người đứng lùi ra phía sau, không ai nói, không ai dám động đậy. Bà ngồi dậy, mắt bà đỏ như máu, da vẫn xám nhưng ánh nhìn đã có hồn. Bà không hỏi, không cần nghe kể, bà biết một đứa nữa đã bị bắt. Bà cầm lấy cây gậy trúc, rút từ trong bọc vải bên giường ra một bộ xương chim lạ. Chim này không thuộc bất kỳ loài nào người Trần từng biết. Bộ xương ấy được cuốn bằng sợi tóc của chính bà năm 14 tuổi, khi lần đầu luyện chú nhập mộng. Bà cắm xương vào gốc cây dâu trước nhà, gốc dâu đỏ rực, rồi cháy, tàn tro bay lên tụ, lại thành một hình ảnh lờ mờ, là một căn hầm ẩn sâu dưới lòng đất, không thuộc làng, không thuộc rừng, là nơi giấu hạt mầm quỷ thứ hai. Bà quay lại, không nói với ai, nhưng mọi người đều hiểu, bà lại sắp đi. Lần này bà đi một mình, không đem theo linh phù, không mang theo hũ cho cốt hay dây chỉ đỏ, chỉ là cây gậy và một hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn. Bên trong không ai biết có gì. Hộp đó khóa bằng sáp ong đen và có niêm ấn của 3 đời pháp sư. Đêm đó bà không đi vào rừng mà đi ngược lên núi Chân Mây. Đỉnh núi quanh năm mù sương và là nơi xưa kia tổ tiên từng phong ấn một linh huyệt. Theo truyền thuyết, nơi đó là điểm giao nhau của 12 dòng khí âm dưới lòng đất. Ai chạm vào mà không đủ đạo lực sẽ bị hút cạn hồn trong tích tắc. Nhưng bà không sợ, bởi chính bà từng sinh ra bên vách núi đó, và bà mang trong mình dòng máu pháp sư chấn ấn huyệt đạo cuối cùng của vùng này. Trên đường đi, bà dừng lại bên một vách đá dựng đứng. Dưới vách là một khe sâu tối đen như mực, từng lớp xương cuộn trào như linh hồn đang trỗi dậy từ lòng đất. Bà rạch một đường trên tay, máu rơi xuống đá, đá chuyển màu, tá gra, hiện ra lối vào một hầm mộ đã bị chôn vùi hơn 300 năm. Bà bước vào, không đèn, không ánh sáng, nhưng đường đi như khắc vào trí nhớ. Mỗi bước là một tiếng vọng vang lên, mỗi hơi thở là một câu thần chú vô hình giữ cho bà không bị bóng tối nuốt chửng. Tận cùng hầm là một căn phòng hình tròn, trên tường khắc những hình thù quái dị, là những sinh vật không thuộc nhân gian. Mắt bà chợt lóe lên, trên tường có hình giống hệt con quái bà bắt trong rừng tre, nhưng lớn hơn, có 6 chân, cổ cánh, và đang nuốt một đàn trẻ con. Bà biết hạt mầm thứ hai không còn là một đứa trẻ, nó đã lớn và nó đang chuẩn bị mọc cánh. Giữa căn phòng có một cái giếng cạn, bên dưới là một hố sâu, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Bà ngồi xuống mép giếng, đặt hộp gỗ lên thành. Mở ra, bên trong là một viên đá màu tím đen lấp lánh ánh sáng như mắt mèo. Viên đá đó là hồn thạch, là nơi chứa ký ức của 100 pháp sư đã từng tử trận. Mỗi lần mở ra là một lần chấp nhận bản thân bị xâm chiếm bởi linh lực của cả trăm người khác nhau. Chỉ ai đủ mạnh mới không phát điên. Bà cầm viên đá đặt lên trán, mắt nhắm lại. Một cơn rung lắc xảy ra, cả hầm mộ rung lên, tường nứt. Không khí loãng ra như có thứ gì đó đang dồn ép từ dưới đáy giếng trồi lên. Rồi từ trong hố một cánh tay mọc lên, là tay người nhưng dài gấp 3 lần bình thường, da tím sẫm, móng tay dài như lưỡi dao. Cánh tay đó nắm lấy thành giếng, lực mạnh đến mức đá vụn rơi là tả. Rồi một cái đầu trồi lên, là đứa trẻ mất tích nhưng không còn là nó. Mắt đen thui, miệng nứt toác từ mang tai này sang mang tai kia. Cơ thể nó bọc trong một lớp nhầy nhớp đầy gai nhọn. Lưỡi nó dài đến ngực, trên lưng mọc hai cánh rơi còn chưa bung hết. Thứ này đang lột xác, nếu thành công sẽ không thể giết bằng bất kỳ pháp thuật nào. Bà lão gằn giọng, chấn hồn chỉ pháp. Một luồng sáng bắn ra từ viên đá, nhưng không đánh vào con quái mà xuyên qua ngực bà. Máu phun, nhưng không có tiếng kêu đau đớn. Bà vẫn đứng vững, miệng lẩm nhẩm đọc tiếp thần chú cổ. Cơ thể bà bắt đầu cháy, không phải cháy bằng lửa thường, mà là lửa thiêng được kích hoạt từ linh hồn pháp sư bên trong hồn thạch. Lửa này không đốt cháy xác mà đốt cháy bóng, mà con quỷ kia chính là hình bóng của sự oán hận đã ăn mòn linh hồn đứa bé. Lửa tràn ra, quái vật rú lên, cố bay lên, nhưng cánh bị cháy, mắt tan chảy, gai nhọn rụng từng chiếc như bị rút tủy. Nó bò ra khỏi giếng nhưng vừa chạm đất đã bị ánh sáng lửa bao vây. Nó quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp, cả thân thể bị nuốt chửng trong biển lửa thiêng. Bà quỳ xuống, lửa dừng lại, không còn ai trong hầm, chỉ còn bà và một viên đá đã mất ánh sáng. Bà thở hắt ra, một dòng máu từ mũi nhỏ xuống, nhưng bà vẫn sống, vì bà biết phải sống. Còn một hạt mầm nữa, thứ cuối cùng, và nó đang ẩn mình ở nơi không ai ngờ tới. Ngay trong lòng làng, trời bắt đầu đổ nắng trở lại sau nhiều ngày mưa liên miên. Ánh nắng không ấm áp mà gay gắt khác thường. Trên mặt đất những vũng nước chưa kịp khô bốc hơi tạo thành một làn khói mỏng bao trùm cả làng. Người dân ai nấy đều mang tâm trạng nặng trĩu, dù trời không còn giông bão. Họ cảm nhận rõ ràng một thứ đang dần trỗi dậy từ bóng tối, thứ không ai dám gọi tên vì sợ phải đối diện với nó. Bà lão đã quay lại làng, nhưng bước chân bà lần này khác lạ, chậm rãi, chịu nặng. Cây gậy trúc khi chạm đất phát ra âm thanh sắc lạnh như kim loại. Dân làng nhìn theo mà không dám lên tiếng. Họ biết bà đang mang theo điều gì đó từ núi chân mây về, thứ không ai có thể kiểm soát ngoài chính bà. Chiều hôm đó, bà đến đứng giữa chợ làng. Không ai hiểu vì sao, bà chỉ đứng đó nhìn từng người một, ánh mắt như xuyên qua da thịt, nhìn thấu tận bên trong tâm hồn. Đến khi ánh mắt bà dừng lại ở một đứa bé gái 9 tuổi, con nhà thầy Đồ Đặng, mọi người đều cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đứa bé không nhìn lại, nó cứ cúi đầu rồi nắm tay mẹ bước đi. Nhưng bà lão bước theo, bà không hề rời mắt khỏi nó, cho đến khi bà cất tiếng gọi lần đầu tiên sau nhiều ngày y am lặng. Cháu, dừng lại đi. Cả chợ làng y am bặt. Người mẹ quay lại, lúng túng nhìn bà rồi nhìn con. Đứa bé ngẩng lên, mắt nó vẫn là mắt người, nhưng sâu bên trong phản chiếu một thứ ánh sáng không phải của loài người. Bà lão khẽ thở dài, tay siết chặt cây gậy trúc. Bà biết đây là hạt mầm thứ ba, và nó đang trú ngụ trong thân xác một đứa bé vô tội. Hồi còn trẻ, bà từng được dạy rằng ma quỷ có thể nhập xác, nhưng để một thực thể quỷ chính thống ẩn mình trong thân xác một đứa trẻ suốt nhiều năm mà không ai phát hiện thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là do chính dòng máu của đứa bé ấy đã mang yếu tố tà ác ngay từ trong bụng mẹ. Bà lão nhìn người mẹ, người đàn bà gầy guộc gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt đỏ hoe, không phải vì khóc mà vì mất ngủ nhiều đêm. Bà run rẩy thốt lên rằng con bé gần đây thường nói mơ. Ban ngày thì hay tự chơi một mình trong phòng, có lần còn thấy nó cắn nát đầu con chim sẻ, rồi giấu xác chim dưới gối. Bà lão gật đầu, đúng như bà đoán, quỷ không còn trú ngụ ngoài rừng hay trong hầm mộ. Nó đã len lỏi vào máu huyết con người, làng Ngũ Yên không còn an toàn. Và kẻ gieo hạt mầm quỷ cuối cùng hẳn đang ở rất gần. Tối hôm đó, bà lão làm một điều chưa từng làm. Bà cho dựng một đàn lễ ngay giữa sân đình làng, lửa được đốt bằng gỗ liễu phơi khô, tàn cho hòa với máu gà đen để vẽ trận pháp cổ. Xung quanh đặt 4 chiếc chuông đồng từng được dùng để trấn yểm miếu hoang phía Tây. Bà bảo tất cả mọi người trong làng không được ra khỏi nhà, kể từ giờ tuất đến hết giờ Mão hôm sau. Lúc trăng lên, Cao bà bước vào giữa trận pháp, tay cầm gậy trúc, miệng niệm chú. Đứa bé gái đứng ở mép ngoài, trên trán được bà dán một lá bùa vẽ bằng chu sa hòa với nước mắt đồng nữ. Đó là bùa soi căn. Ai mang tà khí bên trong, khi dán bùa này sẽ bị lộ nguyên hình trong vòng một canh giờ. Tiếng chuông ngân vang, trận pháp bắt đầu hoạt động. Đất dưới chân bà rung lên nhẹ nhẹ, không khí quanh đình làng như đặc quánh lại. Người dân nấp sau cửa sổ mà vẫn cảm nhận được từng đợt sóng khí lạnh toát bốc lên từ mặt đất. Đứa bé gái bắt đầu run rẩy, mắt nó chuyển màu, làn da trắng tái, dần dần nổi gân xanh, móng tay mọc dài, miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Người mẹ đứng bên ngoài la lên định lao vào, nhưng bị một lực vô hình giữ chặt, không ai có thể xen vào giữa trận pháp, chỉ còn bà lão và con quỷ mang hình hài đứa bé. Đúng lúc đó, một tiếng cười vang lên, không phải từ đứa bé, mà từ trên mái đỉnh. Bà ngẩng đầu, một bóng người đang ngồi xổm trên đỉnh mái, không ai nhìn rõ mặt, nhưng hình dáng quen thuộc đến rợn người, là thầy Đồ Đặng, cha của đứa bé. Người từng được coi là trí thức mẫu mực trong làng, là người đầu tiên đề nghị đốt sách cổ và hủy miếu hoang vì cho rằng mê tín, là người khởi xướng xây lại trường làng ngay trên khu đất vốn từng là nơi trấn yểm xưa kia. Bà lão hiểu tất cả mọi chuyện ngay trong khoảnh khắc đó. Kẻ gieo hạt mầm quỷ không phải ai xa lạ, mà là người từng ăn nói nho nhã đạo mạo nhất trong làng, người đã âm thầm phá bỏ phong ấn cổ xưa để đổi lấy tri thức cấm kỵ. Thứ tri thức khiến hắn có thể nuôi dưỡng một con quỷ trong chính máu huyết của mình. Hắn cười vang, pháp sư già, rồi còn cố cứu cái làng mục nát này làm gì? Làng này không cần cứu, nó cần lột xác. Giọng hắn như dao cứa vào tai, mỗi chữ phát ra đều mang theo âm thanh của vạn hồn oan. Bà không đáp lời, bà rút ra một sợi tóc của mình, rồi châm lửa đốt. Sợi tóc cháy tạo thành một làn khói đen bay thẳng lên trời. Trong tích tắc một tiếng gầm vang, rội cả vùng trời. Một cột sáng từ đất bắn thẳng lên không trung, trận pháp bùng cháy, ánh lửa bao quanh đứa bé. Con quỷ bên trong bắt đầu phản kháng, nó gào thét, tứ chi vặn vẹo, thân thể đứa bé căng lên như sắp nổ tung. Nhưng ánh lửa vẫn giữ chặt lấy nó. Ánh lửa ấy là lửa của ngọn đăng hồn, một trong 5 ngọn lửa thiêng từ thời chiêu pháp tổ sư. Trên mái đình thầy Đặng lao xuống, hắn định phá trận, nhưng chưa kịp chạm đất bà đã quăng cây gậy trúc. Cây gậy bay như tên bắn cắm thẳng vào ngực hắn. Máu phụt ra nhưng không đỏ, là máu đen, đặc sệt, như nhựa cây thối. Hắn ngã xuống đất co giật, mắt lồi ra, toàn thân bắt đầu tan chảy. Đứa bé trong vòng lửa thét lên một tiếng cuối cùng rồi ngã gục. Trận pháp tắt, ánh lửa vụt tắt, khói tan. Đứa bé vẫn còn sống, nhưng đã ngất lịm. Bà lão thở dốc, lưng cong hơn, tay run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh. Bà biết mọi chuyện chưa kết thúc, 3 hạt mầm đã bị triệt, nhưng con quỷ mẹ vẫn chưa lộ mặt, và nó đã ở đây từ rất lâu, ẩn sâu dưới lòng làng, nơi từng là bến cuối của dòng sông Âm. Mưa trở lại vào rạng sáng hôm sau, không phải mưa của trời mà là thứ nước lạnh lẽo rỉ ra từ lòng đất, từ các khe nứt ở nền đình làng, từng giọt một rỉ ra như máu mủ. Mùi tanh nồng bốc lên khiến ai đi ngang cũng rùng mình. Người dân càng thêm hoảng loạn, họ đóng kín cửa, đốt nhang cả ngày, không còn ai cười nhạo bà lão nữa. Họ sợ, sợ con quỷ mẹ mà bà nhắc đến đêm qua, sợ nó có thể là bất kỳ ai trong số họ, thậm chí là chính người thân đang ngủ cùng một mái nhà. Bà lão không nói gì thêm, bà chỉ lặng lẽ quay về căn chòi rách nát gần nghĩa địa. Suốt cả ngày bà ngồi trước tấm gương đồng cổ. Chiếc gương phủ một lớp bụi mờ, nhưng bên trong phản chiếu không phải gương mặt người, mà là những hình ảnh loang lổ mơ hồ như ký ức vụn vỡ. Mỗi lần ánh mắt bà chạm vào gương là như đang lục lại một tầng ký ức sâu kín bị phong ấn từ rất lâu. Đến đêm bà thắp một cây nến màu tím, mùi khói từ nến khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Bà thở dài, đã đến lúc phải mở phong thư cuối cùng, mảnh giấy được niêm phong bằng máu từ 30 năm trước, máu của chính bà khi còn là một đệ tử non tay. Bên trong chỉ có một hàng chữ viết bằng mực đỏ: quỷ mẹ là kẻ không có tên, không đến từ địa ngục, nó được sinh ra từ chính nơi con người chối bỏ sự thật. Bà lão cầm mảnh giấy, bàn tay run run, hàng chữ nhòe đi trong mắt bà. Bao năm qua bà đã đi khắp các vùng đất tà ma để tìm hiểu nguồn gốc của loài quỷ đang tàn phá làng Ngũ Yên. Bà từng nghĩ đó là giống quỷ cổ từ thời Thương Chu, cũng từng đoán có thể là hậu duệ của những oan hồn bị chôn sống dưới đáy sông Định Giang. Nhưng giờ đây bà hiểu, quỷ mẹ không thuộc về bất kỳ hệ nào. Nó là sản phẩm cuối cùng của lòng người mục ruỗng. Khi bà đang vùi mình trong suy nghĩ, thì tiếng gió lạnh vụt qua khe cửa. Bóng của cây nến bỗng dài ra rồi biến dạng, không còn hình người nữa mà trở thành một thân thể gầy guộc uốn éo như rắn. Trên vách tường xuất hiện một cái bóng, không có nguồn sáng nào chiếu vào, nhưng cái bóng vẫn đứng đó, nhìn bà. Bà lão từ từ quay đầu, gương mặt không sợ hãi mà là bình thản. Bà biết kẻ đứng đó là gì, không phải người, cũng không phải bóng. Nó là một phần của quỷ mẹ, một mảnh hồn nhỏ bé mà nó gửi tới để dò xét. Bà mỉm cười, ngươi cuối cùng cũng để lộ mặt. Bóng kia không đáp, nó chỉ nghiêng đầu như đang thăm dò, rồi nó cười. Tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ. Bà lông giô tái, từ lòng bàn tay rút ra một vật nhỏ màu vàng. Đó là ấn lệnh trấn tà của dòng Thanh Huyền. Vật này chỉ dùng một lần trong đời, dùng xong sẽ mất toàn bộ pháp lực, nhưng cũng là cách duy nhất để dẫn quỷ mẹ xuất hiện dưới ánh sáng. Bà cắn đầu ngón tay, máu nhỏ xuống ấn. Ấn sáng rực, ánh sáng vàng óng như ánh mặt trời rọi thẳng vào cái bóng. Nó gào lên, co rúm lại, rồi bỏ chạy. Nhưng không thoát, ánh sáng bao trùm cả căn phòng. Cái bóng hóa thành khói đen rồi tan biến. Ngay khi đó, gương đồng vỡ nát, từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Trong lòng gương một đường nứt hiện ra. Không gian bên trong không phải là mặt bàn, mà là một khoảng trống tối đen như miệng giếng không đáy. Từ bên trong vọng ra tiếng rên rỉ, tiếng gọi của hàng trăm linh hồn bị phong ấn. Bà lão nhìn vào đó, rồi nhắm mắt, lặng lẽ nhẩm một câu chú cổ. Căn phòng rung chuyển, đất dưới chân bà nứt ra, cây nến tắt ngúm, tất cả chìm trong bóng tối. Rồi từ giữa nền nhà, một bàn tay khô khốc trồi lên, ngón tay dài ngoằng, móng đen sì. Trên mu bàn tay có hình xoáy đỏ như được khắc bằng than hồng, là dấu hiệu của quỷ mẹ. Bàn tay ấy không nắm lấy ai, nó chỉ nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Rồi từ đó hiện lên một cái đầu, gương mặt như trẻ sơ sinh, nhưng da lại nhăn nheo, miệng không có răng, mắt trũng sâu. Gương mặt ấy không hề có biểu cảm, nó chỉ chừng chừng nhìn bà. Bà lão lui lại một bước, thở gấp. Đã quá lâu bà không cảm nhận loại khí tức này, loại khiến mọi pháp sư lão luyện đều lạnh sống lưng. Không phải tà khí, không phải sát khí, mà là khí của kẻ chưa từng biết đến thiện lương. Quỷ mẹ nhìn bà rồi mấp máy môi, không thành lời, chỉ có âm thanh rít qua kẽ răng. Rồi nó lặng lẽ tan đi, không ai hay nó rút lui vì sợ hay vì chờ đợi, Nhưng bà hiểu, nó không cần tấn công lúc này, vì nó đã gieo xong 4 hạt mầm. Nó đang chờ từng hạt lớn lên thành quỷ hoàn chỉnh. Dù 3 hạt mầm đã bị phá, nhưng chỉ cần 1 hạt sót lại thôi, một mầm độc cũng đủ để cả làng mục giữa. Sáng hôm sau bà đi ra nghĩa địa, bà đào lên một mộ cũ, là mộ của chính thầy Pháp từng dạy bà, người từng phong ấn cái miệng giếng dưới đình làng. Trong quan tài không có xác người, chỉ có một bức thư được gói trong vải đỏ, thư viết bằng máu, chỉ có một dòng: ta thất bại rồi. Bà gấp lá thư lại, ngồi xuống cạnh huyệt, trầm ngâm. Lúc trẻ bà từng hỏi, vì sao sư phụ mình cứ quanh quẩn trong làng này dù ai cũng xem ông là kẻ lập dị? Ông chỉ cười, nói rằng đây là nơi giao nhau giữa dương và âm. Nếu có một ngày hai cõi trộn lẫn, thì đây sẽ là cửa chính. Lúc đó chỉ cần một người giữ cánh cửa, một người thôi cũng đủ. Bà hiểu, đến lượt bà rồi. Đêm đó bà lên đình làng một lần nữa. Lần này bà mang theo một vật cuối cùng, một cây nến đỏ được làm từ máu của chính bà pha với cho cốt của 3 thầy Pháp đời trước. Khi nến được đốt lên thì mọi kết giới đều bị hóa giải, không còn rào chắn, không còn phong ấn, chỉ còn một thứ duy nhất đối đầu với quỷ là người. Bà ngồi giữa sân đình, trước mặt là tấm bùa lớn trải ra trên nền đất, trên đó là tên của tất cả người dân làng, tên được viết bằng than trộn với máu dây đen. Nếu con quỷ mẹ còn trú ngụ trong bất kỳ ai, tấm bùa sẽ cháy. Gió bắt đầu thổi, lạnh buốt như từ lòng đất chui lên. Bà nhắm mắt, không nói lời nào. Từng ngọn gió lướt qua mái tóc bà như bàn tay của những hồn ma cũ, nhưng bà không lay chuyển, nến vẫn cháy, không dao động, mặt đất không rung, không có gì xảy ra. Cho đến khi một tên trên bùa chợt bốc khói, bà mở mắt. Tên ấy là của một người mà bà không ngờ tới, đứa bé trai từng bị quỷ nhập đầu tiên. Hóa ra nó vẫn còn sống, nó chưa từng chết, chỉ bị giấu đi bởi chính cha mẹ nó. Ngọn lửa nến vẫn cháy bất động giữa sân đình lạnh ngắt, ánh sáng màu đỏ thẫm tỏa ra rực rỡ hơn bất kỳ ngọn lửa nào từng xuất hiện ở nơi này. Không chỉ là ánh sáng của lửa, mà là ánh sáng của sự thật được lột trần khỏi lớp vỏ bọc bẩn thỉu của nhân gian. Tấm bùa dưới chân bà bắt đầu sủi khói, mùi khét lẹt bốc lên và len lỏi vào từng kẽ xương sống của bất kỳ ai đủ gan dạ đứng gần. Bà lão không chớp mắt, đôi mắt mở đục đầy những vết gân máu, như thể đã ngủ đông trong mấy mươi năm. Giờ đây ánh lên một tia nhìn sắc lẹm và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cái tên ấy, tên của đứa bé mà cả làng đều tin rằng đã chết, đang nhòe đi bởi ngọn lửa ăn dần từng nét mực. Bà cất giọng khàn đặc, đọc một câu chú cổ bằng tiếng Phạn, mỗi chữ như được móc ra từ tận đáy cổ họng, khó khăn và đầy nặng nề, như thể mỗi tiếng phát ra là rút đi một phần sinh lực của chính bà. Lúc đó, ở phía nam ngôi làng, nơi con suối nhỏ chảy uốn quanh khu vườn rậm, người ta nghe thấy một tiếng thét dài như xé toạc màn đêm. Không ai dám ra xem, cửa nhà đã đóng kín từ chập tối, nhang đã đốt đến que cuối cùng, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lạnh, lạnh từ trong tim, lạnh đến từng hơi thở. Bà lão biết đã đến lúc phải đi tìm đứa bé ấy. Bà đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra một chuỗi hạt bằng xương người nhỏ, thứ mà bà chỉ mang theo khi cần gọi lại hồn phách chưa siêu thoát. Từng hạt xương khẽ va vào nhau kêu lên những tiếng lách cách, như tiếng răng người nghiến trong mộng mị. Bước chân bà dẫn về phía căn nhà ở rìa làng. Ngôi nhà nằm khuất trong đám tre gai, nơi mà vợ chồng Lý Văn và Hạ Tố, cha mẹ của đứa bé, từng sinh sống. Ngôi nhà ấy đã bị bỏ hoang từ lâu. Mọi người nói họ đã dọn đi sau cái chết của con trai mình, nhưng bà lão chưa bao giờ tin điều đó. Đôi khi bà vẫn thấy khói bếp mỏng manh bay lên từ đó mỗi sáng tinh mơ. Khi gà chưa kịp gáy, khi bà bước đến, cửa nhà mở toang, không có ai ra đón, không có tiếng bước chân. không có gì ngoài mùi tanh nồng của máu còn mới. Trên nền đất có dấu chân nhỏ, dấu chân trẻ con, ướt nước, loang lổ như thể vừa bước lên từ một nơi sâu hun hút đầy bùn lầy. Bà cúi xuống, chạm tay vào dấu chân ấy, ngay lập tức toàn thân bà lạnh toát. Một hình ảnh ùa vào tâm trí, một căn phòng ngầm, một cái giường gỗ mục nát, một đứa trẻ bị trói bằng dây gai, đôi mắt mở trừng trừng, miệng há ra nhưng không nói được lời nào, và đứng bên cạnh nó là cha mẹ nó, gương mặt trắng bệch, câm lặng và lạnh lùng như hai pho tượng đá. Bà lao thẳng vào nhà, tìm quanh từng gian một, cuối cùng cũng phát hiện ra tấm ván lót sàn có một khe nhỏ, dưới đó là đường xuống hầm. Hơi lạnh từ khe hở bốc lên khiến da thịt như muốn vỡ ra. Không chần chừ, bà giật tung tấm ván và leo xuống. Dưới căn hầm nhỏ, đứa trẻ đang ngồi, không khóc, không nói, không rên gì. Nó chỉ nhìn bà, đôi mắt đen sâu như giếng cạn. Đứa trẻ ấy đã không còn là một đứa trẻ. Nó là mầm mống cuối cùng mà quỷ mẹ gieo lại trong làng này. Nhưng có điều gì đó không đúng. Bà nhìn kỹ, thân thể nó vẫn còn là người, chỉ có đôi mắt là bị xâm chiếm, nghĩa là chưa trễ, nghĩa là còn có thể cứu. Đúng lúc đó, cha mẹ đứa trẻ xuất hiện phía sau lưng bà. Họ ai am lặng, trong tay cầm dựa vào một khúc gỗ nặng. Họ không còn là người nữa, hoặc chính xác hơn, họ đã bán phần hồn của mình để giữ lại cái xác này. Đổi lấy điều gì? Bà không biết. Có lẽ là cơ hội để sống sót trong sợ hãi, hoặc có lẽ là để giữ đứa con của họ bên mình bằng mọi giá. Họ lao đến, không gào rú, không khóc lóc, chỉ có ánh mắt trống rỗng và quyết liệt. Bà lão không lùi bước. Từ ống tay áo, bà rút ra một thẻ bài bằng gỗ lim, trên đó khắc bốn chữ cổ xưa. Bà không cần đọc to, chỉ cần đặt tay lên và gầm khẽ một tiếng. Một cơn gió lạnh từ đâu cuốn tới, hai bóng người kia lập tức khựng lại, tay run rẩy, miệng há ra nhưng không thể thốt nên lời. Bà bước tới, tay kia cầm chuỗi hạt xương. Bà bắt đầu đọc một bài chú dài, từng câu chú nối nhau như một bản nhạc tang lễ của linh hồn. Gió rít qua từng khe gỗ, chân hầm rung lên từng đợt. Đứa bé bắt đầu khóc, lần đầu tiên nó khóc kể từ khi bị nhốt dưới đây. Những giọt nước mắt đen ngòm lăn xuống gò má trắng bệch. Nó chắp tay lại, không nói được gì, chỉ nhìn bà tha thiết. Bà lão tiến gần, dùng chuỗi hạt quấn quanh cổ tay đứa trẻ. Máu từ hạt xương thấm vào da thịt nó, mùi tanh lan khắp hầm. Đứa bé giãy giụa, gào lên, nhưng rồi ánh mắt dần dịu lại. Đôi mắt đen dần có sắc nâu, gương mặt căng cứng dần mềm đi, và cuối cùng nó ngất lịm trong tay bà. Lúc ấy cha mẹ nó bỗng gào lên, một tiếng gào thê thiết chưa từng có. Rồi thân thể họ co rúm lại, trên trán hiện ra một vòng tròn khắc bằng máu. Vết khắc ấy bốc khói và họ cháy. Cháy không thành lửa mà là thành tro, tro tan ra và hòa vào đất. Bà lão nhắm mắt, không có chiến thắng nào trọn vẹn, nhưng ít ra đứa trẻ đã được cứu. Bà bế nó lên, đi khỏi căn hầm. Gió bên ngoài thổi mạnh như muốn lột trần cả ngôi làng. Trên trời không trăng, không sao, chỉ có bóng tối dày đặc và tiếng xào xạc từ những đám lá khô bị cuốn tung. Nhưng bà biết thời khắc này chưa phải là cuối cùng. Quỷ mẹ vẫn còn đó, đợi khoảnh khắc yếu đuối nhất để trở lại. Đứa bé dù được cứu, nhưng vết dấu trong tâm nó chưa biến mất. Nếu bà không hành động sớm, nó sẽ trở thành thân xác hoàn hảo cho quỷ mẹ tái sinh. Bà bế nó về chòi nhỏ cạnh nghĩa địa, nhốt nó trong vòng pháp trận bằng muối trắng và máu chó đen. Ngồi bên cạnh nó suốt đêm, bà không ngủ, không chợp mắt, chỉ nhẩm chú, chỉ giữ lấy tay nó thật chặt, như thể nếu lơi tay ra một chút, cái bóng kia sẽ lại xâm chiếm trở lại. Đêm dần qua, nhưng không ai dám tin vào bình minh, vì thứ đang tới còn tối hơn cả bóng đêm. Trời chưa sáng, nhưng trong lòng bà lão đã lấp ló một thứ ánh sáng âm u và nặng nề như mây chỉ. Đứa bé vẫn ngủ say giữa vòng pháp trận. Mi mắt nó khẽ rung, môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Mồ hôi rịn ra từ thái dương, lan xuống hai bên má, trộn lẫn vào lớp muối rắc thành vòng tròn xung quanh thân thể nó, tạo ra một thứ lấp lánh mờ ảo như bụi vàng, mà thực ra là tro xám của linh hồn bị dày vò. Bà ngồi yên, mắt trừng trừng như một pho tượng đá. Bà đã qua tuổi ngủ, và đêm nay không dành cho sự nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, tiếng con mèo đen gào lên từng hồi, tiếng gào vọng về từ xa như tiếng gọi hồn từ cõi khác. Bà quay mặt, khẽ nhắm mắt. Không phải mèo, đó là dấu hiệu. Dấu hiệu cho thấy quỷ mẹ đang đến. Nó đã phát hiện ra bà đã phá mất một phần huyết ấn cuối cùng. Nó đang giận dữ, nó đang đến để đòi lại. Và lần này, nó sẽ không ẩn mình nữa. Gió nổi lên, rít qua từng kẽ lá, qua mái tranh sắp mục của căn chòi nhỏ. Đèn dầu trên bàn chao đảo dữ dội rồi phụt tắt. Bóng tối bao trùm, nhưng bà không bật đèn, không đốt nhang, không niệm chú. Bà chỉ thở một hơi thật sâu, đưa tay lên miệng cắn mạnh một nhát, máu trào ra. Bà bôi máu lên trán, lén tìm, rồi đặt tay lên vòng pháp trận. Nơi bà chạm vào, muối lập tức phát sáng, vầng sáng trắng tinh ấy mở rộng dần, bao trùm cả đứa bé, cả bà và căn chòi vào trong một tầng sương bạc mờ ảo, như một bong bóng nước giữa biển khơi sắp dậy sóng. Tiếng động đầu tiên vọng đến từ phía tây, tiếng bước chân, không phải bước người mà là âm vang nặng nề, từng nhịp như đập thẳng vào tim, mỗi nhịp là một hồi trung tử. Một cái bóng lớn đang tiến về phía nghĩa địa. Không cần nhìn, bà cũng biết nó là ai. Quỷ mẹ, thứ tồn tại hàng trăm năm trong lòng đất, từng nuốt hàng chục linh hồn trẻ con ở vùng này, từng khiến cả một thế hệ lặng lẽ biến mất không dấu vết, từng bị chính tay bà trục xuất ra khỏi vùng đất này 50 năm trước. Nhưng bà không đủ sức giết nó, bởi vì giết nó là giết luôn một phần oan nghiệt mà đất này đang mang. Bà chỉ có thể phong ấn, và giờ phong ấn đó đang bị phá từng lớp một. Đứa bé vùng dậy, mắt mở trừng, nhưng ánh mắt ấy không còn là của nó. Trong đáy mắt đã có cái gì đó thẫm đen, sâu hun hút và bất động. Nó nhìn bà, môi mấp máy, nhưng giọng phát ra lại không còn non nớt, mà là tiếng của một người đàn bà già nua. Giọng khàn đặc như hơi thở từ cổ họng ai đó đã khô cạn. Ngươi tưởng ngươi thắng sao? Ta chưa từng rời khỏi đứa trẻ này. Ta chỉ chờ ngày ngươi yếu đi. Và đêm nay chính là lúc đó. Bà siết chặt bàn tay, tay kia rút ra một đoạn dây đỏ đã cũ, dây được dệt bằng tóc của trinh nữ và tầm máu linh miêu trong 3 tháng trăng tròn, một loại dây dùng để cột tà. Bà quăng sợi dây về phía đứa bé, dây lập tức quấn lấy cổ tay nó, nhưng đứa bé chỉ cười, tiếng cười the thé như tiếng móng tay cào vào vách vôi ẩm. Nó không vùng vẫy, mà chính sợi dây bắt đầu sùi khói. Nó cháy, từng đoạn tóc bung ra thành tro. Chỉ trong khoảnh khắc, dây tan thành bụi, không còn lựa chọn nào khác. Bà đứng dậy, vẽ lên không trung bằng chính máu mình. Một đồ hình ngũ sắc bắt đầu hiện ra, xoáy tròn như một cánh cổng đang mở. Bà đọc chú, từng câu rõ ràng, từng chữ như cào xé cổ họng. Mỗi chữ là một vết xước trong tim, mỗi âm là một phần ký ức bị xé toạc. Bởi vì để mở được cánh cổng ấy, bà phải trả bằng chính những ký ức đã từng khiến bà đau đớn nhất. Cánh cửa mở ra, từ trong đó một luồng sáng xanh lục xé toạc màn đêm. Một bóng người xuất hiện, không ai khác chính là đứa con gái đã mất của bà. Cô bé năm xưa bị quỷ mẹ bắt đi. Bà không khóc, không gào, chỉ cúi đầu, rồi vung tay. Cô bé lập tức lao về phía đứa trẻ đang bị quỷ chiếm. cơ thể cô bé phát sáng, đôi mắt nhắm nghiền. Tinh thần của cô đang được dùng như một lưỡi dao cắt vào lớp bóng tối bám quanh linh hồn đứa bé. Quỷ mẹ rú lên, một tiếng rú dài và dữ dội đến mức đất dưới chân bà rung lên. Nhưng bà không dừng lại. Cô con gái đã biến thành ngọn lửa thanh tẩy. Đứa bé bắt đầu co giật, miệng sùi bọt trắng. Nhưng trong cơn co giật, ánh mắt nó dần đổi màu, từ đen chuyển sang xám, từ xám thành nâu. Và rồi, một tiếng thét vỡ ra từ cổ họng nó. Quỷ mẹ bị trục xuất khỏi thân thể đứa bé. Bà lão lập tức niệm câu chú cuối cùng, tay chỉ thẳng về phía quỷ mẹ đang trôi lơ lửng giữa không trung. Một luồng sáng đỏ máu phóng ra từ lòng bàn tay bà. Quỷ mẹ co quắp lại, bóng đen vặn vẹo, gào thét nhưng không thể thoát. Đúng lúc đó, đứa bé ngồi dậy, dù kiệt sức vẫn nhìn về phía bóng đen và khóc. Giọt nước mắt đầu tiên không còn màu đen mà trong veo như sương sớm. Nước mắt rơi xuống đất, nơi nước chạm vào một nụ hoa nhỏ mọc lên. Một cánh sen trắng mỏng manh vươn lên giữa vòng pháp trận. Bà lão lập tức hiểu đây là dấu hiệu, là điểm kết thúc, là cái kết mà bà đã chờ đợi cả một đời người. Bà niệm thêm một câu cuối, câu chú cấm kỵ. Câu chú khiến linh hồn bà sẽ không thể đầu thai, nhưng đổi lại có thể phong ấn quỷ mẹ mãi mãi. Quỷ mẹ rú lên lần cuối cùng, thân thể nó rách toạc, bóng đen tan ra như khói. Và rồi mọi thứ y am lặng. Căn chòi rung lên một lần, sau đó gió lặng, trăng ló dạng từ phía xa, ánh sáng bạc chiếu vào giọt lệ cuối cùng còn đọng trên má bà. Bà ngồi xuống mệt mỏi, nhắm mắt, tay vẫn nắm lấy tay đứa trẻ. Nó nằm cạnh bà, thở đều, không còn mùi máu, không còn bóng tối. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng con mèo đen lại cất lên. Nhưng lần này không phải là tiếng gào, mà là tiếng kêu khẽ, như lời chào của kẻ sống sót sau giông bão. Ngoài nghĩa địa, cây cối khẽ lay, bóng tối vẫn còn, nhưng đã bị đẩy lùi. Ít nhất là trong đêm nay, tiếng gà gáy chưa kịp cất lên thì bầu trời đã rạch ngang bởi một vệt sáng mỏng như lưỡi dao. Ánh trăng cuối cùng nhạt dần, và trong nghĩa địa chỉ còn lại tiếng gió thì thầm lướt qua từng phiến đá cũ. Bà lão vẫn ngồi đó, tay vẫn nắm lấy đứa bé như thể chỉ cần buông ra thì điều kinh khủng kia sẽ quay lại. Dù trong lòng bà biết quỷ mẹ đã bị trục xuất, phong ấn đã hoàn tất, linh hồn đứa trẻ đã trở về với thân xác nó, nhưng trong đôi mắt bà vẫn còn ánh nhìn bất động, như kẻ đang đối diện với một chân lý tàn khốc mà suốt đời không thể giải thích được, rằng cái giá của sự sống luôn đến cùng sự mất mát, rằng để cứu một người phải chôn vùi một phần bản thân vào nơi tối nhất của cõi nhân gian. Đứa trẻ đã thiếp đi, kiệt sức như cánh chim nhỏ vừa thoát khỏi móng vuốt của loài quái điểu. Môi nó thở ra những nhịp thở nhẹ đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì tưởng như nó đã lặng lẽ chút hơi cuối. Bà lão vuốt nhẹ lên trán nó, ngón tay khô gầy như cành củi, nhưng chạm đến đâu là hơi ấm lan ra đến đó. Bà đã dành hết linh lực của mình để bảo vệ nó. Đứa trẻ không tên được bà cưu mang, như thể là chính máu thịt bà đã sinh ra. Một lát sau, bà từ từ đứng dậy, xương khớp phát ra tiếng răng rắc, từng đốt như tiếng bẻ gãy gỗ mục. Nhưng bà không rên gì, không than thở. Bà đã già rồi. Cái già của một đời người không chỉ in lên da thịt mà còn chạm sâu vào linh hồn, làm chai sạn mọi cảm xúc, làm lặng câm cả những nỗi đau không thể khóc thành tiếng. Trước mặt bà, vòng pháp trận vẫn còn ánh sáng lờ mờ, những dấu chú nhuốm máu đã khô lại, vết chân của quỷ vẫn in trên đất như dấu tích của một cơn ác mộng chưa tan. Bà quỳ xuống, lấy một nắm tro tàn rắc quanh, tay vẽ những ký tự cuối cùng để đóng lại vòng kết. Một kết giới sẽ không để quỷ nào bén mảng đến nơi này thêm một lần nào nữa. Tiếng niệm chú bật ra từ miệng bà không còn vang như trước, mà khàn đặc, khô khốc như tiếng đất cắt ma sát vào nhau, dưới chân người đi hoang qua sa mạc. Xong rồi, bà thở dài, gió rừng, không gian như đông lại, nhưng chỉ một lát sau, mặt đất dưới chân bà bỗng rung nhẹ, rất nhẹ, như tiếng thở dài của một thứ gì đó đang ẩn nấp rất sâu dưới lòng đất. Bà quay lại nhìn đứa bé, trái tim thắt lại trong lồng ngực. Không, không phải quỷ mẹ quay lại, mà là điều gì đó khác, một thứ đã ngủ im rất lâu và bị đánh thức bởi sự kiện vừa rồi. Bà biết, kết giới bà tạo ra không chỉ giữ quỷ mẹ bên ngoài, mà còn là ngọn đuốc trong đêm, thu hút ánh nhìn của những thứ đang lang thang trong vùng đất bị lãng quên. Những thứ không có tên, không có hình hài rõ ràng, chỉ có mùi tanh và tiếng gào thét trong cơn mê loạn. Lũ đó sẽ kéo đến, và nếu bà không ngăn được, làng này sẽ thành địa ngục. Bà đưa tay chạm đất, cảm nhận được hơi ấm của máu đã thấm vào sâu trong đất từ những trận chiến trước. Máu của bà, của những đứa trẻ vô tội, của các thầy Pháp từng một thời đứng vững trên mảnh đất này nhưng không trụ nổi. Bà rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra điều bà luôn sợ cuối cùng cũng đến. Đó là thời điểm mà chính bà cũng không còn đủ sức giữ vững được nữa. Lúc mà mọi thứ đã quá tải, mà tà lực đã bén rễ sâu vào từng thớ đất, từng ngọn cỏ, không thể chần chừ, bà ôm đứa bé vào lòng, một tay gạt đống cho tàn, mở ra một phiến đá phẳng dưới nền, đá cũ, có khắc những đường rãnh kỳ lạ, là nơi duy nhất còn giữ được lời chú cổ xưa đã từng phong ấn hàng trăm linh hồn lang thang. Dưới phiến đá ấy là mật thất mà chưa ai trong làng từng biết đến, một nơi không dành cho người sống, mà chỉ để giam giữ tàn tích của kẻ đã từng đi quá xa vào con đường pháp thuật hắc ám. Bà bước xuống, chân trần chạm vào lớp đất lạnh như băng, bế đứa trẻ như ôm lấy chút ánh sáng cuối cùng giữa cơn giông. Mùi ẩm mốc và hương tử khí bốc lên, quấn lấy cổ bà như một chiếc khăn siết chặt. Nhưng bà không nao núng, ánh mắt bà rực sáng. Bà biết, nếu lần này không dập tắt được cơn sóng ngầm, thì sẽ không còn bình yên nào cho làng này nữa. Quỷ mẹ chỉ là kẻ mở màn, đằng sau nó là vô số thực thể cổ xưa hơn, ác độc hơn, khôn ngoan hơn và khao khát hơn. Xuống đến đáy hầm, bà đặt đứa trẻ vào giữa vòng huyết tinh. Những ký tự cổ bắt đầu phát sáng, ánh đỏ phản chiếu vào gương mặt đứa bé, làm nó như trở thành một đốm lửa nhỏ trong bóng tối sâu thẳm. Bà bắt đầu vẽ vòng lớn hơn bên ngoài bằng máu của chính mình. Mỗi nét vẽ là một phần sinh mệnh. Từng đường cong, từng nét móc đều khiến bà như cạn đi một chút nữa, nhưng bà vẫn vẽ. Tay không run, tim không lệch. Lúc này, sự sợ hãi không còn là thứ kìm hãm bà, mà chính là tình yêu. Một thứ tình yêu không tên, không hình, nhưng sâu như cội rễ và dai dẳng như oan nghiệt. Tiếng đất rung mạnh hơn, những tiếng gõ u u bắt đầu vang lên từ bốn phía. Không ai biết rõ đó là gì, nhưng bà biết đó là âm thanh của linh hồn bị đày đọa đang cố thoát ra. Những hồn ma không có ai tế lễ, không được chôn cất, không tên không mộ, chúng đang tìm lối, và lối đó chính là cánh cửa mà bà đang ngăn. Bà bắt đầu niệm chú, những câu chú đã mất trong sách vở, chỉ còn lưu lại trong trí nhớ của bà từ những đêm dài được sư phụ truyền dạy trong u tối. Lưỡi bà run lên theo nhịp chú, miệng rớm máu, nhưng bà không dừng. Trong không trung, từng tiếng nổ nhẹ như hạt mưa vỡ vang lên, ánh sáng chớp liên tục, vòng pháp trận bắt đầu đẩy lùi từng tiếng gõ. Từng cơn gió lạnh lùa vào, nhưng cũng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Giọng nói trầm và giống như tiếng thở từ ngàn năm trước. Nó gọi tên bà, không phải tên của hiện tại, mà là cái tên khi bà còn là cô học trò nhỏ học phép thuật dưới chân núi cao. Cái tên mà đã mấy mươi năm không ai dám nhắc tới. Bà khựng lại một giây, đôi tay rung lên, không phải vì sợ, mà vì kinh ngạc. Kẻ đang nói chính là người mà bà từng tin là đã bị nuốt chửng bởi chính tà thuật mà y luyện. Sư huynh của bà, người từng là thiên tài trong giới pháp thuật, người đã đi vào huyền thoại vì dám mở cánh cổng âm giới với tay không, và cũng chính người đã phản bội lại toàn bộ thầy trò để đổi lấy quyền năng. Hắn nói dứt khoát, lạnh lẽo rằng hắn đang quay lại, rằng chính bà là người tiếp tay cho điều đó, rằng bằng cách chiến thắng quỷ mẹ, bà đã làm lệch cán cân, và rằng đêm mai hắn sẽ hiện thân. Bà gục xuống, không phải vì bị thương, mà vì hiểu ra rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Những gì bà vừa đối đầu chỉ là màn dạo đầu, bà phải chuẩn bị, không còn đường lui nữa. Bà bế đứa trẻ lên, nhẹ nhàng như nâng lấy một tia hy vọng, rồi quay người bước lên khỏi mật thất. Trời đã hửng sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu qua kẽ lá, nhưng trong ánh mắt bà chỉ toàn là bóng tối. Sáng hôm sau, cả làng Thủy Âm chìm trong một thứ tĩnh lặng đáng ngờ. Không có tiếng gà gáy, không có tiếng trẻ con đùa giỡn, không ai buôn bán ngoài chợ. Thậm chí cả tiếng chó sủa cũng tắt ngấm, như thể làng đã bị khóa kín bởi một bức màn vô hình mà chỉ những người nhạy cảm mới cảm thấy được. Người dân ai cũng biết chuyện đêm qua. Họ không ai dám nhắc đến tên bà lão điên nữa. Cũng không ai dám nói về đứa bé hay cái xác của con quỷ vừa bị đốt cháy trong nghĩa địa. Họ chỉ ai am lặng nhìn nhau bằng ánh mắt trống rỗng, rồi lặng lẽ đóng cửa, khóa then, cầu nguyện trong lòng cho một sự bình yên chưa biết khi nào mới quay trở lại. Bà lão trở về từ nghĩa địa vào sáng sớm, bước đi không nhanh cũng chẳng chậm, bế đứa bé trên tay như thể một tượng gỗ được tạc khắc từ tận đáy lòng. Gương mặt bà không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng, không mệt mỏi, không đắc thắng, chỉ bình thản như một người đã nhìn thấy trước tất cả. Mỗi bước bà đi đều để lại dấu vết của máu, nhỏ và đều, như những giọt lệ đỏ rơi từ một trái tim đã bị xé toạc. Bà không về nhà, bà đi thẳng đến đình làng, nơi từ bao đời nay chỉ dành cho các bô lão và các dịp tế lễ long trọng. Nơi ấy hôm nay ai âm lặng đến đáng sợ. Cánh cửa đình mở ra trong tiếng kéo kẹt, ánh nắng chiếu xuyên qua khe gỗ phủ bụi, hắt lên gương mặt khô cằn của bà một vệt sáng, làm nổi bật đôi mắt đang nhìn thẳng về phía các bô lão đang ngồi. Họ đã ở đó từ sớm, chờ bà. Lần đầu tiên trong đời, họ chủ động chờ một kẻ mà họ từng khinh rẻ. Không ai nói gì khi bà bước vào, không ai dám nhìn lâu vào tay bà đang ôm đứa trẻ. Tất cả chỉ cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn, như những đứa trẻ mắc lỗi đứng trước mẫu thân nghiêm khắc. Bà đặt đứa bé xuống một tấm đệm rơm, kéo tấm áo choàng phủ lên người nó, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn từng người trong đình. Không ai dám cử động, bà lặng lẽ nhìn từng người. Đôi mắt bà như xuyên qua họ, đọc ra từng tội lỗi trong tâm can họ, từng cái nhổ nước bọt vào bóng bà. Giữa chợ, từng tiếng cười hô hố khi thấy bà ngồi nói chuyện với gió, từng ánh nhìn ghê sợ khi nghe bọn trẻ con kể về tiếng niệm chú kỳ quái bà lẩm bẩm suốt đêm. Bà không nói gì về điều đó. Bà chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu rằng nếu có thêm một con quỷ khác nữa xuất hiện thì liệu họ có dám bước ra mà bảo vệ dân làng hay không. Không ai trả lời. Bà gật đầu. Bà không trách họ. Con người sinh ra để sợ những gì họ không hiểu và chối bỏ những gì họ không dám đối mặt. Bà quay lưng, bước ra khỏi đình làng, để lại sau lưng một khoảng trống không ai lấp được. Những bô lão ngồi đó, không ai bảo ai, đều cùng lúc cúi đầu thấp hơn nữa. Chiều hôm đó, trời đột nhiên âm u, mây kéo đến dày đặc, gió bắt đầu rít từng đợt dài từ ngoài rừng vọng về. Bà lão đã quay lại căn nhà nhỏ bên bìa nghĩa địa, cánh cửa đóng kín, rèm vải che lại mọi khe hở, chỉ còn khói nhang từ bên trong phả ra nhẹ nhẹ trên nền đất. Bà đã vẽ lại một vòng pháp trận mới. không giống bất kỳ vòng nào trước đó. Vòng này được tạo nên từ máu của chính bà, tro tàn của quỷ mẹ, tóc của đứa trẻ bị ám và một miếng vải đỏ từng được dùng để phong ấn linh hồn. Đây là vòng chú cổ nhất, cấm nhất và nguy hiểm nhất, chỉ được truyền lại qua khẩu quyết, không ghi lại trong sách vở, vì người học sai một chữ cũng có thể mất mạng ngay lập tức. Bà quỳ xuống giữa vòng chú, hai tay đặt lên đầu gối, thở chậm và sâu. Trong tâm trí bà lúc này vang vọng câu nói đêm qua, sư huynh bà đang trở lại, kẻ mà bà từng ngưỡng mộ, từng tin tưởng, từng yêu thương như một người thân duy nhất, và cũng là kẻ đã phản bội tất cả, bị phong ấn dưới đáy mật thất 30 năm về trước bởi chính tay bà. Khi ấy, hắn đã không chết, chỉ là bị giam lại. Linh hồn bị cắt làm 3 phần, nhốt vào 3 nơi khác nhau. Bây giờ một trong 3 phong ấn đã yếu, và có thể do chính sự chấn động từ trận chiến với quỷ mẹ khiến kết giới rạn nứt. Bà hiểu rằng sớm hay muộn hắn cũng sẽ thoát ra. Bà không có nhiều thời gian. Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái nhà như tiếng vỗ tay mỉa mai từ trời cao, dành cho kẻ dám đối đầu với định mệnh. Nhưng bà không sợ. Bà mở tấm vải đỏ, bên trong là một mảnh bùa màu đen, hình tròn, có khắc một chữ duy nhất bằng máu của chính sư huynh bà. Chữ ấy không đọc thành tiếng, không ai biết nghĩa, chỉ biết khi cầm lên tay thì gió ngừng, thời gian như chậm lại, và từng tiếng đập tim vang lên như trống trận giữa đêm. Bà lẩm nhẩm niệm chú, rồi nhắm mắt lại. Linh lực trong người bắt đầu chuyển động dữ dội, từng tia sáng xanh lam bắn ra từ đầu ngón tay, từ mắt, từ miệng, rồi tụ lại giữa không trung thành một điểm sáng. Điểm sáng ấy càng lúc càng lớn, rồi nứt ra, để lộ bên trong một cảnh tượng khủng khiếp, là sư huynh bà, nhưng không còn là con người. Gương mặt hắn giờ đây chỉ là một khối đen đặc, không mũi, không miệng, mắt đỏ như máu, tay dài như cành cây khô và đầy những móng vuốt uốn cong như muốn cào rách bầu trời. Hắn không nói, nhưng giọng hắn vang lên trong đầu bà như một trận cuồng phong. Ngươi không thể ngăn ta, ngươi từng yêu ta, ngươi từng tin ta. Giờ hãy nhìn xem, ai là kẻ thắng? Bà không đáp. Bà đứng dậy, tay bà vẽ lên không trung một vòng sáng khác. Lần này là để gọi về 2 phong ấn còn lại. Nếu bà có thể củng cố 2 phần linh hồn bị giam giữ còn lại, thì hắn sẽ không thể hoàn chỉnh. Hắn chỉ là 1/3 linh hồn, thì dù có mạnh đến đâu cũng không thể giành lấy cõi trần. Một cơn gió lạnh xé toạc cửa sổ, trong tiếng mưa rơi, bóng dáng sư huynh hiện ra ngay giữa căn phòng. Bà và hắn đứng cách nhau chỉ vài bước, không khí đặc quánh lại, mùi tử khí nồng nặc tràn ngập. Đứa bé bắt đầu co giật, như bị ảnh hưởng bởi linh lực quá lớn trong không gian. Bà không chần chừ, vừa vẽ vừa niệm chú. Tay trái nâng vòng sáng, tay phải tung bùa, miệng thốt ra những âm tiết lạ mà nếu người phàm nghe thấy có thể vỡ tim mà chết. Phép thuật Trung Hoa cổ đại giờ phút này không còn là lời niệm để thể hiện, mà là lời triệu hồi những sức mạnh cổ xưa từng bị phong tỏa qua hàng thiên niên kỷ. Sư huynh bà cũng phản đòn, hắn giơ tay triệu hồi ra hàng chục bóng đen trườn bò khắp căn phòng. Những bóng đen này không có mắt, chỉ có hàm răng như hàng dao bén. Chúng lao tới bà, nhưng mỗi khi chúng chạm vào vòng sáng đều phát ra tiếng cháy khét và biến mất thành tro. Hai người đứng giữa cơn lốc linh lực, ánh sáng, bóng tối, lời niệm chú, tiếng gào thét, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn của sinh tử. Trong một khoảnh khắc, bà nhìn thấy ánh mắt sư huynh cụ ẩn sau lớp bóng đen, một tia hối tiếc, nhưng rồi nó biến mất, thay vào đó là sự điên loạn. Bà tung bùa cuối cùng, ánh sáng nổ tung, mọi thứ tan biến, trong căn phòng chỉ còn lại bà, gục xuống nhưng vẫn còn sống. Bên cạnh là đứa trẻ ngủ say an toàn. ngoài trời mưa đã tạnh, một ngày mới bắt đầu. Nhưng không ai trong làng Thủy Âm dám bước ra khỏi cửa. Từ sáng sớm, bầu trời đã trở nên xám xịt, một màu tro lạnh trùm lên từng mái nhà, từng khóm tre, từng con ngõ nhỏ. Không khí không còn là thứ vô hình mà người ta hít thở như mọi khi, mà giờ đây nó đặc quánh như khói, nặng nề như tro tàn phủ khắp nơi. Cây cối cúi rạp xuống đất, lũ chim bay đi không trở lại, chó mèo câm lặng co mình dưới hiên. Ai đó đã rỉ tai nhau từ đêm qua rằng bà lão điên không còn là một người bình thường nữa, mà là thứ gì đó giữa người và thần, giữa người và quỷ. Người ta sợ, nhưng cũng không dám oán than, sợ bị nghe thấy, sợ bị thấy, sợ bà lại xuất hiện trong giấc mơ với gương mặt lạnh như đá, tay cầm bùa máu, miệng lẩm nhẩm chú gọi hồn quỷ. Bên trong căn nhà nhỏ cạnh nghĩa địa, bà lão vẫn còn ngồi bất động. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu chập chờn chiếu lên gương mặt bà, làm nổi bật từng nếp nhăn sâu hoắm, từng vết sẹo cũ đã mờ, từng giọt mồ hôi lạnh còn đọng lại sau trận chiến đêm qua. Đứa bé vẫn ngủ, ngực phập phồng nhẹ nhàng, một bên tay nhỏ bé của nó nắm lấy vạt áo bà như sợ bà sẽ tan biến nếu buông ra. Nhưng bà không rời đi, không thể, không được phép. Từ sâu trong đất, có thứ gì đó đang trỗi dậy, không còn là quỷ mẹ, cũng không phải sư huynh của bà nữa. Đây là một phần còn sót lại, thứ linh hồn không thuộc về bất kỳ ai, không có hình dạng, không có tên gọi, chỉ là một mảnh đen đặc như bùn độc, chứa tất cả những oán hận, ghen tuông, khát vọng quyền năng mà thế gian này đã từng vùi lấp. Nó không hiện hình, nhưng ai sống trong làng cũng bắt đầu cảm thấy nó. Bằng cách này hay cách khác, mắt bị mờ đi khi nhìn về hướng nghĩa địa, tai nghe tiếng rên khe khẽ khi đêm xuống. Lũ trẻ không dám chơi ngoài sân, cả những cụ già cũng không ngủ được, dù đã quen với cái lạnh tháng 7. Bà lão cảm thấy rõ ràng như thể nó đang đứng sau lưng bà, nhưng bà không quay lại. Bà chỉ tiếp tục niệm chú. Lần này bà dùng giọng nói trầm hơn, chậm hơn. Từng chữ phát ra từ cuống họng sâu như được kéo từ trong lòng đất. Phép phong ấn cổ đã bị phá. Thứ đang sắp xuất hiện không thuộc về thế giới này, nhưng nó đến từ chính những sai lầm của con người. Không ai có thể trốn tránh, và nếu không có ai đối mặt, nó sẽ nuốt trọn cả ngôi làng. Căn nhà bắt đầu rung nhẹ, tường nứt, mái kêu răng rắc. Nền đất dưới chân bà như đang bị đào lên bởi hàng trăm móng vuốt vô hình. Đứa bé bắt đầu khóc, tiếng khóc không lớn, nhưng sắc và cao vút, như tiếng còi báo hiệu cho một trận tận thế sắp xảy ra. Bà không giấu, cũng không quay lại. Bà biết đã đến lúc cánh cửa bật tung ra, không vì gió, mà vì lực đẩy từ phía sau. Một luồng khí đen lạnh buốt tràn vào phòng, dập tắt ngọn đèn, nuốt luôn cả ánh sáng từ bên ngoài. Trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, không phải tiếng đàn ông, cũng không phải đàn bà, không mang cảm xúc gì rõ rệt, nhưng lại khiến da người nghe nổi gai như bị lửa táp vào. Người vẫn cố chấp như xưa. Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng bà. Bao năm rồi ngươi vẫn không thay đổi. Ta đã thoát rồi. Lần này ngươi không còn đủ sức nữa đâu. Bà quay người, không phải bằng tay mà bằng cả linh lực. Một luồng ánh sáng từ cổ bà bắn ra, xoáy vào không trung, ép thứ đang ẩn mình phải hiện hình. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng sáng lên lờ mờ. Một hình dáng hiện ra không rõ mặt, chỉ là một khối đen đang nhúc nhích như xác rắn bị ném vào đống lửa. Bà hét lớn, không phải lời chú mà là một tiếng gọi. Phong ấn thất truyền của Long Huyết Trấn, từ giữa lòng đất một cột sáng đỏ rực bắn lên xuyên qua nóc nhà. Đất nứt ra, những vòng tròn cổ đại tự khắc hiện lên xoay quanh đứa bé đang khóc như bị hút linh hồn. Bà lao tới, ôm lấy nó, gập người lại, chặn lấy luồng khí đang cuốn về phía nó. Ánh sáng bắn vào lưng bà, xuyên qua lớp da giả nua, tạo ra những đường rạn nứt đỏ như dung nham trên cơ thể. Bà không kêu, không một tiếng rên, chỉ siết chặt đứa bé hơn. Con quỷ gào lên, nó bay tới, định đâm xuyên qua bà. Nhưng đúng lúc ấy, từ bốn phía nghĩa địa, ánh sáng bùng lên, là người làng, từng người một, đứng bên ngoài, tay cầm bùa, đốt nhang. Họ không biết đọc chú, không biết đạo pháp, nhưng họ tin bà, họ cầu nguyện, và lời cầu ấy tiếp thêm sức mạnh cho bà. Linh lực tràn ngập khắp làng, cột sáng đỏ hóa thành rồng, Balen quấn lấy con quỷ thét gào, dãy giụa, bị siết chặt, bị lôi xuống, bị xé tan từng mảnh. Những tiếng nổ chát chúa vang lên như sấm đánh, căn nhà nổ tung thành tro, nghĩa địa sáng rực rồi tắt ngấm. Sáng hôm sau, không ai thấy bà đâu, chỉ có một đứa bé đang nằm ngủ trong lòng đất, giữa một vòng tròn bùa được vẽ bằng ánh sáng. Bên cạnh là chiếc áo cũ của bà, rách nát và cháy xém. Dân làng đem đứa bé về nuôi, không ai dám gọi bà là điên nữa. Họ xây lại căn nhà, dựng một bia đá, trên bia không có tên, chỉ khắc một dòng chữ: người giữ cửa quỷ. Và từ đó, không còn con quỷ nào dám bén mảng đến làng Thủy Âm nữa. Mỗi khi mây kéo về, gió nổi lên, người làng chỉ thắp một nén nhang, không khấn gì, chỉ cúi đầu, vì họ biết bà vẫn ở đó.